Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 571. Hầu nhi tiểu chỉ là Lăng Hàn cùng Hiên Viên Tử Quang trận chiến này cuối cùng không có đánh thành. Ăn Học Ương ra tay. Đem hai người ngăn mở. Ha ha, giữa trưa ngày mai thì, ngươi có thể tất cả dẫn người đi ra, rời đi thành này. Bạch Nguyên chỉ vào Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết đám người nói. Nói xong cũng đi. Thu hoạch này một hồi đại bại. Tự nhiên không mặt mũi lưu lại nữa. Tiểu Ương tại sao không để lại hắn hạ xuống. Một tên bà lão vô thanh vô tức mà xuất hiện. Trong tay chống một cái lửa gạt trụ. Nhìn qua tuổi già sức yếu. Có thể chỉ cần đối với nàng nhìn một chút. Thì có chồng đầu liền muốn nổ tung đáng sợ xung kích. Cho thấy bà lão thực lực khủng bố. Mã tỷ. Chúng ta vơ. Cả. Dơ. Nơ. Bơ. Bê. Coi như liên thủ. Có thể đánh bại bảy con sinh hoa cảnh thi binh sao? An Học Ương hỏi ngược lại. Bà lão không nói gì. Người của Thiên Thi Tông cảnh giới càng cao liền càng là đáng sợ. Bởi vì có thể điều khiển thi binh cũng càng nhiều. Đệ tử bình thường chỉ có thể điều khiển một hai đầu cùng cấp thi binh. Thiên tài cấp bậc rất dễ dàng liền quyết định. Có thể như Bạch Nguyên nhân vật như vậy. Điều khiển thi binh đạt đến 7 con. Cái này quá kinh người. Hơn nữa. Ai biết những cái thi binh này là cấp bậc gì? Cấp thấp thiên nhân cảnh cũng còn tốt. Cấp trung thiên nhân cảnh liền có chút phiền phức. Cấp cao thiên nhân cảnh này hầu như liền vô địch rồi. Đỉnh cao thiên nhân cảnh. Vậy còn là xin mời phá hư cảnh cường giả đến đây đi. Có thủ thành đại trận ở. Bạch Nguyên khẳng định giết không tiến vào. Nhưng hắn cũng không cần giết đi vào. Để tứ sát trận lại mài thêm mấy ngày. Vạn bảo thành liền sẽ trở thành lịch sử trong một hạt bụi. Có điều cái này còn có rất nhiều ra khỏi thành tiêu chuẩn sao. Lăng Hàn bắt được 90. Hổ Nu cũng đúng 90. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là 100. Hiên Viên Tử Quang chỉ là 10 cái. Bàng Hướng Về Minh cũng bắt được 10 cái. Nhưng chính hắn từ bỏ. Tổng cộng 190 cái, có thể chỉ là Lăng Hàn liền nắm giữ trong đó 180 cái tiêu chuẩn phân phối. Bởi vậy, An Học Ương ngăn lại Lăng Hàn cùng Hiên Viên Tử Quang chiến đấu. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ những cái này tiêu chuẩn phân phối. Bạch Nguyên nếu lập xuống đạo thề, nghĩ đến là có thể tin tưởng. Then chốt là, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Này cho dù mạo hiểm cũng đến thử một chút. Ai đều muốn đi ra ngoài tiêu chuẩn. Lăng Hàn nghĩ lại vừa nghĩ có chủ ý. Bán đấu giá. Hắn đối với trong thành những cái này cái gọi là hào môn có thể không có hào cảm gì. Đương nhiên phải thừa cơ hội này tàn nhẫn mà viết trên một bút. Đêm đó. Linh Bảo Các tiến hành rồi một hồi hoàn toàn mới buổi đấu giá. Vật đấu giá cũng chỉ có giống nhau. Vậy thì là 180 cái ra khỏi thành tiêu chuẩn. Lăng Hàn không muốn kim ngân, chỉ cần nguyên tinh, hơn nữa còn phải là tam tinh nguyên tinh. Đương nhiên, ai muốn ý cầm tứ tinh ngũ tinh lục tinh nguyên tinh đi ra tranh mua. Lăng Hàn tự nhiên càng thêm sẽ không từ chối. Mỗi cái tiêu chuẩn 100 tam tinh nguyên tinh lên. Đi ngang qua một phen kịch liệt cạnh tranh sau. Tiện nghi nhất tiêu chuẩn cũng đạt đến 500 tam tinh nguyên tinh. Quý nhất càng là đánh ra 10.007. Đó là cuối cùng một cái tiêu chuẩn. Gây nên điên cuồng tranh đoạt. Ngoại trừ cho Linh Bảo Các một thành tiền thu. Lăng Hàn vẫn là thu hoạch tiếp cận 20 vạn tam tinh nguyên tinh. Để hắn mặt mày hớn hở. Sau khi bước vào sinh hoa cảnh. Tốc độ tu luyện của hắn liền chậm lại. Nhưng có nhiều như vậy tam tinh nguyên tinh. Tốc độ tu luyện của hắn có thể thêm sắp rồi. đem hết thảy nguyên tinh thu vào hắc tháp. Lăng Hàn thoải mái vô cùng. Cùng Chư Toàn Nhi mấy người ở trong biệt viện uống rượu đến. Uống rượu xong sau đó, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng ngủ không được. Liền đi bên hồ đi một chút. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên lại dính vào bên cạnh hắn. Lôi kéo hắn góc áo. Trong tay nhưng là mang theo này cục gạch. Một bộ Lăng Hàn chỉ cần dám bỏ mặt nàng, nàng liền dám đập cho tư thế. Đi tới đi tới. Chỉ thấy một vệt bóng đen đang đứng ở bên hồ. Một cái tay cầm hồ lô rượu. Hướng về trong hồ nghiêng rượu ngon. Thuần hậu hương tửu truyền đến. Để Lăng Hàn cả người lỗ chân lông đều là một trận thư giãn. Đây là tuyệt thế rượu ngon a, võ giả dùng tất có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn đầy mặt không muốn, nói. Nhân huynh, như vậy rượu ngon trà đạp há không đáng tiếc. Người kia quay lưng Lăng Hàn. Nghe vậy quay người sang đến. Quét Lăng Hàn một chút. Nhưng ánh mắt xẹp qua Hách Liên Tầm Tuyết thời khắc. Nhưng là hơi chậm lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Nhưng lập tức lại khôi phục lại sự trong sáng. Hắn cười ha ha trực tiếp đem hồ lô rượu ném cho Lăng Hàn, nói. Này mời ngươi uống rượu. Lăng Hàn tiếp nhận hồ lô rượu. Nhất thời. Chỉ cảm thấy một luồng kinh người hương tửu truyền đến. Để hắn có loại vũ hóa thành tiên cảm giác. Hắn ngưng mắt vừa nhìn chỉ thấy rượu hiện màu vàng ấm như huỳnh chấp. Hắn nhưng là đan đạo đại sư, đối với thiên tài địa bảo như thế nào sẽ không ăn ý, bật thốt lên. Tử Nguyệt Linh Chi, ngàn phong quả, tử hà tinh phách, tư không hoa. Đây là Hầu Nhi Tửu. Hầu Nhi Tửu. Trong truyền thuyết hầu tử vặt hái các loại linh quả. Dược liệu chế riêng cho rượu ngon. Không chỉ mỹ vị thuần hương. Rượu kính vô cùng lớn. Hơn nữa còn là đồ bổ vô cùng tốt. Không ngang nhau cấp yêu khỉ sản xuất đi ra Hầu Nhi Tửu cũng công hiệu bất nhất. Mà có thể có được Lăng Hàn mặt trên nói tới mấy loại dược liệu. Cái này tất nhiên là đứng đầu cao cấp nhất yêu khỉ chế riêng cho. Chính là Lăng Hàn kiếp trước đều không có cơ hội thưởng thức đến. Có thể nói. Như vậy Hầu Nhi Tửu chính là một giọt đều là quý giá cực kỳ. Lăng Hàn đêm nay tuy rằng lớn kiếm lời một cái. Có thể toàn bộ lấy ra cũng không đủ mua trên một giọt. Quá quý giá. Ô, không nghĩ tới ngươi một người thiếu niên lại nhận được cái này Hầu Nhi Tửu nguyên liệu. Người kia cũng có chút kinh ngạc. Ánh trăng chiếu rọi bên dưới. Chỉ thấy đây là một cái vóc người đại hán khôi ngô. Hướng về này vừa đứng. Làm cho người ta một loại núi cao giống như cảm giác. Dù cho trời sập xuống hắn đều có thể no đến mức đến. Lăng Hàn ngẩn ra, hắn lại nhìn không thấu người trung niên này. Có điều ngấm lại cũng bình thường. Nơi này nhưng là Vạn Bảo Thành. Xuất hiện mấy cái cấp cao thiên nhân cảnh không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Lão huynh, rượu này quá quý giá. Ta cũng không dám loạn uống. Lăng Hàn cười nói, đem hồ lô rượu lại làm mất đi trở lại. Đại hán kia cười ha ha, nói. Nếu nhận được cái này Hầu Nhi Tửu chính là hữu duyên, xin mời. Hắn đem hồ lô rượu một lần nữa ném về phía Lăng Hàn. Dũng cảm mà lại chân thành. Để người thật giống như có thể nhìn thấy hắn này cái bằng phẳng nội tâm. Lăng Hàn không lại lập gì. Nói, vậy thì cảm ơn. Hắn ngửa đầu. Trong hồ lô rượu dịch nhất thời đổ ra. Hóa thành một đảo thác nước vậy chảy vào hắn trong miệng. Chỉ là một cách mà thôi. Lăng Hàn liền sinh ra muốn say đi qua cảm giác. Cái này Hầu Nhi Tửu vừa đại bổ lại sức mạnh lớn. Trực tiếp tác dụng ở thần thức bên trên. Dù cho là linh anh cảnh. Hóa thần cảnh đều rất dễ say cũng. Có thể Lăng Hàn còn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh. Hơn nữa ở hỗn độn nguyên thạch mài rúa bên dưới cứng cáp hơn. Đúng là không có một cách liền ngã. chỉ là hai mắt không khỏi mà mông tùng đến. Hắn no nếm thử một miếng sau đó, đem hồ lô rượu ném cho đại hán kia, nói: "Lão huynh xin mời." Đại hán kia tiếp nhận hồ lô, cũng đúng một phen đau muốn. Hắn có thể so với Lăng Hàn Châu bò hơn nhiều. Sùng sục sùng sục, một hơi càng là uống cạn bán hồ lô. Lăng Hàn không khỏi nhe răng. Hắn nếu như uống bán hồ lô, vậy tuyệt đối là tươi sống say chết. Trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Hết cách rồi, đây là cảnh giới chinh lịch, đối phương tuyệt đối là cấp cao thiên nhân cảnh tồn tại. Ai uống không say nha. Đại hán kia thở dài nói, người không liên quan. Cái bức trang này, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 572. Kết nghĩa anh em. Lão huyên có tâm sự. Lăng Hàn rõ ràng cảnh giới xa so với đối phương thấp. Nhưng đối phương không có vạch trần thân phận. Vậy hắn cũng vui vẻ đến làm bộ không biết. Làm một tên đã từng thiên nhân cảnh cường giả, càng là vạn năm trước lão quái, hắn tự nhiên không muốn xưng hiện tại những cái này. Tiểu tử là tiền bối. Đại hán kia chỉ là ra sức uống, trong ánh mắt toát ra vẻ đau thương. Không cần phải nói, nhất định là tình gây thương tích. Lăng Hàn lập tức nói, ngươi đây cũng có thể thấy. Đại hán kia quay đầu nhìn hắn. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta nhưng là người từng trải, làm sao sẽ không thấy được. Ha ha, này cạn thêm chén nữa. Đại hán kia cười nói, tay khẽ vùng, lấy ra một cái ly uống rượu, đổ đầy sau đó ném cho Lăng Hàn. Lấy loại này đại cao thủ thực lực, đương nhiên sẽ không có nửa điểm rượu tung đi ra. Lăng Hàn cũng không dám làm lại, tuyệt đối là lập nằm thôi, liền uống xoàng một cái. Đại hán kia cũng không có miễn cưỡng, mình sùng sục mà uống lên. Nhìn ra Lăng Hàn đau lòng, đây thực sự là trâu gặm mấu đơn, trời lớn lãng phí. Hầu nhi tử quý giá bực nào, đối phương như thế uống quả thực là ở trà đạp. Lão huynh có cái gì chuyện thương tâm liền nói ra, nói ra sẽ khá hơn một chút. Lăng Hàn khuyên giải nói. Đại hán kia thật sâu nhìn Lăng Hàn một chút, lại còn thật phải nói lên. Chuyện xưa của hắn rất đơn giản. Một người tuổi còn trẻ nam tử yêu một người tuổi còn trẻ nữ tử. Bọn họ chính là ở chỗ này cách bên hồ nhìn tới lần đầu tiên. Cũng nhất kiến trung tình. Sau đó, bọn họ đưa tay di dông thiên hạ. Ăn ăn ái ái. Ngọt ngào dày đặc. Có thể hay là độc thân cầu oán niệm quá nặng. Cô gái trẻ càng là nhiễm phải bệnh bất trị. Mặc cho người thanh niên trẻ tu vi tuyệt thế đều là không tìm được cứu chỉ linh đan diệu dược. Cuối cùng, cô gái trẻ Hương Tiêu Ngọc Vấn chỉ chừa nam nhân trẻ tuổi cô độc một người. Hàng năm vào lúc này, người thanh niên trẻ đều sẽ tới nơi này nhớ lại cùng nữ tử sơ ngộ. Không mấy năm trôi qua, người thanh niên trẻ cũng thành bây giờ đại thúc. Lăng Hàn không khỏi bắt đầu cộng hưởng, cũng nói với hắn sự tình bắt đầu thiên phượng thần nữ. Đương nhiên hắn sẽ không nói thẳng đó là sự tình của vạn năm trước. Thoáng thay hình đổi dạng một hồi. Lần này, hai người cũng thật là vương bát xem đậu xanh, xem như là đối đầu mắt. Kỳ thực tình cảm của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là mất đi âu yếm người. Càng nói càng là đầu cơ, dựa vào mấy phần men say. Hai người càng là bái bắt đầu bó. Nhị đệ, nhà ta phong phá vân, sau này ai muốn bắt nạt ngươi cứ việc báo đại ca tên. Đại hán kia ôm lấy vai của Lăng Hàn nói rằng. Tiểu đệ Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có báo lên giả danh. Cái này đại hán mang đến cho hắn một cảm giác là dũng cảm. Bằng phẳng. Tuyệt không là loại kia đem lợi ích coi trọng lắm loại hình. Hơn nữa, người này chí tình chí nghĩa, chính là chân chính đại trượng phu. Ai, đại ca, ta chính là uống không say nha. Phong Phá Vân không ngừng lắc đầu, có vẻ đáng tiếc cực kỳ. Cảnh giới của hắn quá cao, thế gian có thể để cho hắn say ngất a cu ơn ngây rượu có thể nói là căn bản tìm không được. Vị đại ca này cũng thực sự là kỳ hoa. Cái này Hầu Nhi tiểu cũng là bởi vì hắn muốn một say, mới tiến vào viễn cổ bên trong vùng rừng rậm đi tìm thấy. Còn cùng ba con đáng sợ yêu khỉ đại chiến một hồi. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là không say. Lăng Hàn vỗ ngực nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ủa ra tuyệt thế rượu ngon, để ngươi một say 3 năm. Hắn ngược lại thật sự là không phải khoác lác. Kiếp trước đã tiến vào quá nhiều di tích cổ, ngoại trừ thu được rất nhiều công pháp võ kỹ ở ngoài, hắn còn phải đến một chút thiên môn đồ vật, tỉ như cất rượu phương pháp phối chế. Có một loại thần những hiệu quả nghịch thiên, được xưng thần linh đều sẽ say ngất ngây. Nhưng yêu cầu vật liệu cũng chân đắt vô cùng, chính là hắn kiếp trước cũng không thể sưu tập nổi. Đời này hắn có tư cách bước vào phá hư cảnh, vậy dĩ nhiên có luyện ra thần những hy vọng. Lăng Hàn chịu gọi đối với Phương đại ca, cũng là bởi vì Phong Phá Vân năm nay đã có hơn 400 tuổi. So với Lăng Hàn hai đời gộp lại cũng phải lớn hơn. Tiếng đại ca này vẫn là gọi đến. Còn linh hồn trạng thái vạn năm, thân thể kia đều không còn, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi lão, làm không đáp số. Đại ca kia sẽ chở ngươi. Phong Phá Vân cười to nói, hai huynh đệ mặc dù mới nhận thức không đến bao lâu, nhưng là tính tình hợp nhau, vượt qua tán gấu càng là đầu cơ. Phải biết Lăng Hàn nhưng là làm người hai đời, kiếp trước càng là đứng thế giới đỉnh, kiến thức từng trải há có thể thua kém. Bọn họ nói rồi rất lâu, cuối cùng Lăng Hàn mơ mơ màng màng mà ngã xuống, lại vừa mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một đoạn trắng như tuyết gáy ngọc, còn có mỹ lệ cằm. Hóa ra hắn đầu chính gối lên Hách Liên Tầm Tuyết trên đùi. Quả nhiên là ngực bằng A. Nếu không, từ hắn cái góc độ này nhìn ra hẳn là hai ngọn núi, mà căn bản không thể nào thấy được cằm, huống chi là gáy. Có điều, cái này hải nơ, u, vinh, quy, quy, u, ngày sau khôi phục ký ức, hồi tưởng lại tình cảnh này, Lăng Hàn nhất thời dâng lên một luồng thác nước giống như mồ hôi lạnh, đây là muốn bị đuổi giết tiết tấu. Lăng Hàn bò lên, nhất thời mãnh liệt đau đầu cảm kéo tới, để hắn không khỏi mà ôm lấy đầu. Đây thực sự là hắn mã đức đau a. Từ khi tu luyện thành công sau này, hắn rất ít lại say rượu, nhưng lần này nhưng là say đến rối tinh rối mù. Rượu này thực sự là mãnh. Có thể Lăng Hàn lập tức phát hiện tu vi của hắn càng là tăng vọt hai cái cảnh giới nhỏ. Phải biết từ sinh hoa cảnh bắt đầu, tu vi tăng lên là trực tiếp cùng võ đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Nhưng hắn lại ở say rượu tâm ý tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Khái niệm này nghĩa là gì? Hầu Nhi tiểu thật đến quá trâu bò. Lăng Hàn cảm thán. Có điều, đây cũng là bởi vì hắn lần đầu tiên uống, hiệu quả mạnh nhất. Lần sau lại uống, chỗ tốt khẳng định có, nhưng tuyệt không sẽ mãnh liệt như vậy. Nên như là linh dịch giống nhau, tiết kiệm. Hơn nữa uống như vậy thật là có chút không chịu được nữa, đầu sắp hết nổ tung. Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết lo lắng kêu lên. Hải nơ u, v, quy quy u, nhẹ chút, nhẹ chút. Lăng Hàn vội vã dùng tay đè ép xuống đối phương cái này một gọi, đầu của hắn lại bắt đầu ong ong ong mà làm loạn. Hắn lấy ra hắc tháp linh dịch, rót mấy cái tỉnh lại ly rượu, lại cúc hồ nước sạch sạch nâng cốc, mới hơi hơi cảm giác tốt hơn một chút. Nói, đại ca ta đây, đi rồi. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng, có điều, hắn nói hắn đợi lát nữa còn sẽ tới cho ngươi hóa giải một cái khốn cục. Hóa giải khốn cục, lẽ nào là chỉ sự tình Vạn Bảo Thành bị nhốt? Có điều, vị đại ca này tuy rằng mãnh, nhưng bên ngoài nhưng là đệ tứ sát trận a. Trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Lăng Hàn nhìn sắc trời một chút, đã sắp muốn vào lúc giữa trưa. Nghĩ đến ngày hôm qua vỗ tới tiêu chuẩn, những thế lực kia đều muốn gấp điên rồi sao? Quả nhiên, hắn đi tới cửa thành thời điểm, liền thấy rất nhiều người hướng về hắn trợn mắt nhìn, biểu hiện cực bất hữu thiện. Hàn Lâm, ngươi làm sao hiện tại mới lại đây? Có người khiển trách. Lăng Hàn đầy mặt vẻ căm ghét, bưng lỗ tai nói. Ngươi có bệnh a, thét cái gì đây, nói chuyện cẩn thận có thể hay không? Ngươi, người kia nhưng là Linh Anh cảnh cường giả. Thấy Lăng Hàn lại dám như thế nói chuyện cùng chính mình, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Được rồi, đừng làm cho người chế xếu. An Học Ương nói rằng chỉ dưới cửa thành mới Bạch Nguyên đất là xuất hiện. Lăng Hàn nói, ngày hôm qua vỗ tới tiêu chuẩn 180 người đều đi xuống đi. Hắn có hắc tháp, tự nhiên căn bản không nghĩ tới danh ngạch này sự tình. Lại nói, hắn còn muốn đem trong thành vô tội người đều làm ra đi. 180 người xuống đến cửa thành, trên mặt đều có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Rốt cuộc có thể rời đi nơi rùa quái này. Ông lão, ngươi đem chỗ này làm cho bẩn thỉu xấu xa, nhà ta rất không thích. Nhất thanh trầm hát bên trong, chỉ thấy một đạo cao to bóng người từ trong thành đi ra, hướng về Bạch Nguyên vẫy vẫy tay nói. Vạn Bảo Thành hóa ra là như thế nào, liền đem nó khôi phục thành ra sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 573. Phong phá Vân Lăng Hàn kinh ngạc. Nam tử như cái núi cao này đương nhiên chính là đại ca Phong Phá Vân, hắn hôm qua mới kết bái. Cái này ai nha, thật là to gan, lại dám gọi một vị thiên nhân cảnh cường giả là ông lão. Không quen biết, khả năng là cái giã con đường ở trong thành khốn đến thời gian dài ra, đầu hồ đồ phát điên. Hừm, có lý có lý. Trên tường thành mọi người nghị luận sôi nổi. Có thể không phải người nào đều có nhãn lực như Lăng Hàn vậy. Có thể thấy được Phong Phá Vân mạnh mẽ. Ở người bình thường trong mắt, cái này đại hán cũng chính là khỏe mạnh một điểm, phi phàm một ít, cũng không có quá nhiều đặc thù. Có thể minh bên trong ngầm thiên nhân cảnh cường giả nhưng đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ không nhìn thấu cái này đại hán thực lực. Cái này chứng minh một điểm, tu vi của đối phương mảy may không kém bọn họ. Bạch Nguyên càng là cẩn thận, hét dài một tiếng, trong bảy con quan tài đã là từ đằng xa trượt lại đây. Đối phương lai giả bất thiện, 8-9 phần 10 sẽ muốn đồng thủ, hắn có thể vạn vạn bất cẩn không được. Nói như vậy, thiên nhân cảnh gần như đã đứng thế giới đỉnh cao, tự nhiên dũng cảm không cột. Ai có thể để thiên thi tông so với đặc thù đây? Liền phá hư cảnh tông chủ đều là dấu đầu lòi đuôi, chưa bao giờ hiện qua chân thân. Cái này dưới chứng bảy đại thiên nhân cảnh tôn giả tự nhiên cũng đúng cẩn thận một chút. Chí ít ở thiên thi tông vẫn không có chính thức đứng ở trước mọi người thì còn là một cái duy trì biết điều. Tác phong cẩn thận. Các hạ người phương nào? Bạch Nguyên quát hỏi. Phong Phá Vân đào đào lỗ tai, nói. Ngươi thính lực có vấn đề sao? Nhà ta gọi ngươi rút lui cái phá trận này, không phải vậy nhà ta liền tự mình đem nó hủy đi. Ha ha, thực sự là thật cuồng miệng thở, ngươi đúng là cho lão phu sách sách xem. Bạch Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói rằng, đây chính là đệ tứ sát trận. Tuy rằng tôn chủ đại nhân cũng không có được hoàn chỉnh trận pháp, chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 uy năng đến. Nhưng xóa bỏ cấp thấp phá hư cảnh đều không phải việc khó. Đại hán này lại còn nói muốn dỡ bỏ. Hừ hừ. Phong Phá Vân ánh mắt ngưng lại. Như xẹt qua một tia chớp. Để Bạch Nguyên chỉ cảm thấy con mắt đau nhức. Thật giống nhãn cầu đều muốn nổ tung. Thật mạnh. Bạch Nguyên kinh hãi. Vội vã dịch động thi binh xuất kích. Hoành hoành hoành. 7 chiếc quan tài đồng thời mở ra. Nhảy ra đến 7 con thi binh đến. Mỗi một đầu đều là chỉ còn dư lại xương cốt. Nhưng xương làm màu hoàng kim. Thật giống là bởi kim loại tạo thành. Nhưng mỗi khối trên xương mọc ra dài một tấc gai xương. Toàn bộ làm cho người ta một loại quái dị đến mức tận cùng cảm giác. Liền 7 phó không xương cũng muốn chặn nhà ta. Phong Phá Vân xem thường. Bạch Nguyên khí sát. Cái này 7 con thi binh nhưng là được tông chủ đại nhân trợ giúp rèn luyện. Chỉ để phòng ngự lực mà nói. Cái này đã đạt đến thiên nhân cảnh cực hạn. Chính là đỉnh cao thiên nhân cảnh muốn oanh hội đều muốn bỏ phí một ít tay chân. Hơn nữa. Những cái thi binh này đang công kích lực phương diện cũng không hề yếu. Gai xương ở mọi cách rèn luyện sau đó. Có thể dễ dàng xé ra thiên nhân cảnh phòng ngự. Chỉ cần bị bọn chúng gần người. Có thể trong nháy mắt liền đem một tên thiên nhân cảnh cường giả đâm thành hố máu. Giết cho lão phu. Khinh thường chỉ vào Phong Phá Vân. Nhất thời 7 con thi binh đồng thời nhảy ra ngoài. Hướng về Phong Phá Vân giết đi. Chúng ta có phải là cần giúp đỡ? Trên đầu tường, một tên bà lão xuất hiện, hướng về ăn học ương hỏi. Người này, tiểu ương ta hoàn toàn không nhìn thấu, thực lực sâu không lường được, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Ăn học ương lắc đầu nói. Bản tọa thật giống ở nơi nào gặp người này. Lại một ông già xuất hiện, nhìn chằm chằm Phong Phá Vân trên mặt có vẻ nghi hoặc. Lăng Hàn không khỏi có chút bận tâm. Cái này 7 con thi binh có thể đều là tam giai kim giáp thi. Hơn nữa bị rèn luyện đến cực hạn. Chính là hắn khôi phục kiếp trước thực lực cũng không dám gắng gượng chống đỡ. Trừ phi là kiếm đế. Thiên phượng thần nữ yêu nghiệt như vậy đến. Phong Phá Vân nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại lấy ra một cái hồ lô rượu từng ngụm mà uống lên. Rượu dịch theo khóe miệng của hắn lưu lại. Dâu tua tủa trên tất cả đều là sáng lấp lánh chất lỏng. Tràn ngập cảm giác tang thương. Thi binh tập kích đến, lập tức liền đem hắn nhấn chìm ở hoàng kim cốt trong. Xong, tất cả mọi người là ở trong lòng nói rằng. Vậy cũng là tam giai kim giáp thi. Bị bọn chúng gần người dán lên. Mạnh hơn thiên nhân cảnh e sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Thực sự là không nghĩ tới, một vị cường giả lại sẽ chết đến như thế uất ức. Bạch Nguyên nhưng là cười gằn. Đây chính là xem thường kết cục của hắn. Thật sự cho rằng Thiên Thi Tông không xuất thế liền dễ ức hiếp sao? Sai rồi. Thiên Thi Tông người người dưỡng thi. Mỗi người đều có thể chí ít lấy một địch hai. Càng là cảnh giới cao sức chiến đấu liền càng là khủng bố. Một mình hắn liền có thể chống đỡ 6-7 cái thiên nhân cảnh, đó là kinh người cỡ nào. Vụ. 7 con thi binh tấn công bên dưới. Nhưng có một đạo ánh sáng màu tím phun trào. Hóa thành một vòng. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Hoành hoành hoành hoành. 7 con thi binh càng là cũng trong lúc đó bị đánh văng ra. Mà ở đánh văng ra đồng thời, mạnh đến thiên nhân cảnh đỉnh cao không xương đều là ở tan rã, hóa thành vô số xương vỡ. Ánh sáng màu tím hiện ra động. Phong Phá Vân ngạo nhiên mà đứng, như vô thượng thiên thần, chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời. Toàn bộ thiên địa cũng phải ở dưới người của hắn nằm dạp, run rẩy. Hắn mắt như sao, sợi tóc lay động, tỏa ra kinh người thần quang. Thật giống xích thần trật tự, có thể khóa lại tất cả, rào diệt tất cả. vô thượng khí thế rung động trên kích cửu thiên, xuống chấn động cửu u, mình ta vô địch. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tất cả mọi người đều là quỳ xuống. Chỉ có thiên nhân cảnh mới bảy bê. Quỳ. S. T. H. Có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng vẫn là khó nén trong lòng lo sợ cùng kinh hoàng. Hầu như liền một trận chiến dũng khí đều là không có. Phá hư cảnh. Bạch Nguyên sắc mặt trắng bệch. Biểu hiện càng là uể oải cực điểm. Bảy con thi binh trong đều có hắn một tia thần thức. Hiện đang bị gió phá mây trực tiếp xóa đi. Để hắn cũng bị thương không nhẹ. Lúc này nhiều nhất còn có 3 phần sức chiến đấu. Có thể thiên thi tông dựa cả vào thi binh. Hiện tại 7 con thi binh đều thành mảnh vụn cặn. Hắn cái này 3 phần sức chiến đấu chỉ là đối lập ở bản thể mà nói. Chân chính sức chiến đấu e sợ không đủ 1%. Mọi người lại không một tia hoài nghi. Có thể một đòn oanh hội 7 con đỉnh cao thiên nhân cảnh thi binh. Liền chỉ có vùng thế giới này mạnh nhất tồn tại. Phá hư cảnh. Bái kiến đại nhân. Trên đầu tường. An Học Ương cùng thiên nhân cảnh cũng dồn dập cung kính hành lễ. Phá hư cảnh A. Chính là Trung Châu cũng chỉ có như vậy mấy cái. Vặn lấy ngón tay đều có thể từng cách đếm được. Phong Phá Vân. Rốt cuộc có người nói ra thân phận của Phong Phá Vân. Phong Phá Vân phất phất tay có vẻ mất hết cả hứng, hướng về Bạch Nguyên nói. Cũng đừng nói nhà ta bắt nạt đứa nhỏ, đem đại trận này rút lui, vĩnh viễn đừng tiếp tục đến Vạn Bảo Thành. Bạch Nguyên đồng dạng cung kính hành lễ. Là địch là hữu trước tiên bất luận. Phá hư cảnh nắm giữ quá mức cao thượng địa vị. Đứng ở nhân đạo đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa liền có thể thành thần. Được thiên hạ tổng ngưỡng. Nhưng thi lễ một cái sau, hắn lại nói. Thứ lão hủ không thể tòng mệnh. Phong đại nhân bắt thành này chính là mệnh lệnh của tể tông tông chủ, lão hủ cũng không dám chống đối. Này tôn chủ nhà ngươi đây, để hắn đi ra, ta đánh tới hắn phục mới thôi. Phong Phá Vân thô bạo 10 phần mà nói. Chuyện này, Bạch Nguyên lộ ra một vệt tức giận sắc. Ở trong lòng của hắn, tôn chủ đại nhân càng thêm trời như thần. Nhân đạo vô địch, há cho phép khinh thường. Hắn nói, tôn chủ đại nhân có việc vặt quấn quanh người trong thời gian ngắn trong lúc đó không cách nào tới gặp Phong đại nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 574. Phá trận. Nếu không thể cùng nhà ta một trận chiến còn nói nhảm nhiều như vậy. Phong Phá Vân phất phất tay. Lăn, nhà ta liền tới phá trận. Bạch Nguyên nào dám chặn. Cũng chỉ có vị này Phong Phá Vân tốt hơn nói chuyện. Nếu như đổi thành cái khác phá hư cảnh. Hắn lúc này nên đã chết mất mấy trăm lần. Hắn vội vã trốn vào trong trận cũng chỉ có ở chỗ này để tứ trong sát trận hắn mới hơi có chút cảm giác an toàn. Đệ tứ sát trận nhưng là liền cấp cao phá hư cảnh đều có thể chém giết. Hiện tại trận này mặc dù có chút không trọn vẹn. Nhưng xóa bỏ cấp thấp phá hư cảnh vẫn là không khó. Nếu như Thiên Thi Tông có thể dùng một tên phá hư cảnh cường giả chết đi đến tuyên cáo tái hiện. Vậy tuyệt đối sẽ náo động thiên hạ. Nghĩ như thế. Bạch Nguyên không khỏi mà kích động đến. Lẽ nào hắn có thể tự tay thúc đẩy kỳ tích như thế này phát sinh sao? Đồ phá hư cảnh này cùng đồ thần không hề khác gì nhau. Đồ thần lập giáo uy chấn thiên hạ. Đến đây đi. Đến đây đi. Hay dùng tính mạng của ngươi đến tuyên bố Thiên Thi Tông trở về. Lại đem ngươi di cốt luyện thành thi binh. Vượt qua kim giáp thi thánh thi binh. Phong Phá Vân nhanh chân mà đi. Sơ xét tiến vào khói đen cuốn lấy bên trong đại trận. Trên đầu tường. Tất cả mọi người đều là căng thẳng. Đây thực sự là sơn cùng thủy tận mờ ảo không đường. vốn tưởng rằng muốn bị vây chết ở chỗ này cách trong thành. Không nghĩ tới càng là đột nhiên xuất hiện một vị phá hư cảnh cường giả. Phá trận có hy vọng rồi. Phá hư cảnh ở trái tim tất cả mọi người trong mắt. Vậy thì là bất bại thần thoại. Nhiễm như thần linh giống như tồn tại. Tin tưởng có Phong Phá Vân ra tay. Này đại trận này nhất định sẽ bị đánh tan. Chỉ là một hồi. Liền thấy xa xa có đáng sợ thần quang phun trào. Gợn sóng truyền vang lại đây. Nhất thời gây nên hộ thành đại trận phản ứng. Hình thành tấm chắn nghênh chặn. Có thể dù là như vậy, tất cả mọi người là hai đùi run lên, hoảng loạn. Đây là phá hư cảnh cấp bậc chiến đấu. Mà nếu không có có bảo vệ đại trận tồn tại. Chỉ là cách này đảo ba động liền có thể làm cho thiên nhân cảnh thổ huyết. Để hóa thần cảnh đổ nát. Nhân đạo đỉnh cao sức mạnh, mạnh đến nỗi khiến người ta đều là không cách nào phỏng đoán. Ầm ầm ầm, khủng bố chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từng đạo thần quang oanh về phía chân trời. Rung động trời cao. Chỉ thấy hư không đều bị xé rách. Càng có từng viên một ngôi sao bị đánh nát rơi xuống. Hóa thành liên miên lưu tinh. Lăng Hàn nhất thời trong lòng ngứa. Ở Hằng Thiên Đại Lục, đại bộ phận phần cấp 10 chân kim đều là hái từ thiên thạch vũ trụ. Mà thiên thạch tại sao? Vậy dĩ nhiên là từng viên một ngôi sao. Có thể nhân lực có hạn, ai có thể bắt trăng hái sao? Phải biết, giữa bầu trời có đáng sợ cương khí nằm dày đặc. Liền thiên nhân cảnh đều là bay không tới phần cuối. Lại còn nói gì tới bắt giữ ngôi sao? Chỉ có phá hư cảnh. Ủn có người nói đỉnh cao sức mạnh. Tiếp cận một cái giới này có thể chứa đựng cực hạn uy năng. Mới có thể lấy tay đánh rơi xuống ngôi sao. Phong Phá Vân cùng đệ tứ sát trận ác chiến. Đánh nát rất nhiều ngôi sao. Hóa thành lưu tinh rơi xuống đất. Mặc dù nói cũng không phải mỗi ngôi sao đều có thể hái ra cấp 10 chân kim. Nhưng luôn có như vậy một hai cái chứ. Đáng tiếc. Hiện tại đệ tứ sát trận vẫn không có phá tan. Hắn nếu như tùy tiện lao ra. Tuyệt đối là bị đại trận cắn giết thôi. Cùng hắn có mang tương đồng ý nghĩ còn có thật nhiều người. Mỗi một người đều là ánh mắt hừng hực. Nhưng thứ nhất có sát trận uy hiếp. Thứ hai. Ai dám cướp một vị phá hư cảnh đại năng đồ vật. Vậy thì thật là chây sống thiếu kiên nhẫn nha. Thần quang diệu thế đáng sợ đến kinh người, phá hư cảnh cấp bậc chiến đấu lại có mấy người thấy tận mắt. Bây giờ, mọi người đều là hữu duyên đến thấy. Chỉ là cách một đạo trận pháp. Nhưng không ai có thể chân chính thấy rõ. Chỉ có thể cảm ứng một hồi chiến đấu gần sóng. Diêu nghĩ một hồi phá hư cảnh mạnh mẽ. Đó là vài lần đại chiến sau đó, trong trước mắt thanh âm gì đều không còn. Kết thúc, mau nhìn, sương mù bắt đầu biến mất. Có người kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên, sương mù xác thực bắt đầu rồi tiêu tan. Hơn nữa tốc rất nhanh. Thật giống có một cái đầu gió đang hấp dẫn giống như vậy. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Bao phủ ở bốn phía. Giữa bầu trời khói đen liền biến mất đến sạch sẽ sạch. Đệ tứ sát trận bị phá giải. Nơi cực xa. Phong Phá Vân đầy mặt cô quạnh. Một hồi khiến người ta chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại thắng lợi dưới cái nhìn của hắn nhưng là không đủ nói đến. Hắn uống một hớp rượu ngon. Nhanh chân hướng về nơi cửa thành đi tới. Lăng Hàn không phải không thừa nhận. Vị đại ca này đã vượt qua tinh tướng cấp độ, đạt đến một cái độ cao mới. Hóa ra hắn như thế lợi hại nhỉ. Hách Liên Tầm Tuyết nhỏ giọng mà nói. Ô, lẽ nào ngươi còn biết hắn? Chư Toàn Nhi kinh ngạc nói. Ngày hôm qua ta cùng Hàn Hàn đồng thời tình cờ gặp, Hàn Hàn cùng hắn uống một hồi rượu, với kết bái huyên đệ. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng. Phốc. Chư Toàn Nhi nhất thời phun ra ngoài cùng phá hư cảnh kết bạn. đây thực sự là dường như đầm rồng hang hổ. Có thể suy nghĩ thêm, Lăng Hàn chính là thiên cấp đan sư, cùng phá hư cảnh cường giả kết bái kỳ thực cũng không cao lắm bám. Đều là ở từng người lĩnh vực trên đạt đến một loại nào đó đỉnh cao. Lăng Hàn nhưng là đầy mặt phát tởm, Hàn Hàn. Cô nàng này khi nào cho hắn bắt đầu cách đâu xưng. Mọi người vội vã đều là hạ xuống tường thành, mở cửa thành ra cung nghênh Phong Phá Vân trở về. Phá hư cảnh, chí cao vô thượng tồn tại. Bình thường muốn gặp một mặt đều là khó như lên trời. Có thể lần này lại có thể được phá hư cảnh cường giả giải vây. Cũng thật là bất ngờ. Phong đại nhân, Phong đại nhân. An Học Ương cùng thiên nhân cảnh đều là cung kính hành lễ. Những người khác nhưng liền cơ hội mở miệng đều là không có. Chỉ có ở phía xa quỳ xuống đất. Phong Phá Vân gật gù nói. Nhà ta thiếu nợ nơ tam một an tình. Hắn trước đó vài ngày xin nhờ nhà ta. Nếu là Vạn Bảo Thành gặp gỡ cái gì nguy cơ, liền thay hắn hóa giải một hồi. Vì lẽ đó, các ngươi không cần cảm kích nhà ta. Nơ tam, cái này không phải là cái gì a mèo a cẩu. Bằng không nào có tư cách để một vị phá hư cảnh ghi nợ ăn tình. Vậy cũng là Linh Bảo các đại các chủ. Họ nơ. Tên một chữ một cái chữ thiên. Bài hành lão tam. Người quen thuộc liền gọi hắn là nơ tam. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có phá hư cảnh cường giả mới dám gọi hắn là nơ tam. An Học Ương bừng tỉnh. Chẳng trách đại các chủ yên tâm mang theo mặt khác bảy tên các chủ rời đi. Hóa ra sớm đã có vẹn toàn sắp xếp. Có một vị phá hư cảnh trí cường giả nhìn chằm chằm. Vậy còn không là không có sơ hở nào. Chỉ là Phong Phá Vân tại sao không sớm hơn một chút ra tay đây, hại cho bọn họ đều cho rằng muốn xong đời. Nhưng vấn đề này ai lại dám hướng về một vị phá hư cảnh cường giả chất vấn đây. Người ta có thể ra tay, ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Phong Phá Vân tự nhiên có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả chiêu đãi. Những người khác cũng không có tư cách đi tới. Nhưng có người nhưng phải sinh sự. Hàn Lâm đem nguyên tinh trả lại. Có người hướng về Lăng Hàn quát lên. Không sai, ngày hôm qua tiêu chuẩn chúng ta căn bản không có sử dụng, đem nguyên tinh đưa chúng ta. Trao trả nguyên tinh. Ngày hôm qua này vỗ tới 180 cái ra khỏi thành tiêu chuẩn người đều là hướng về Lăng Hàn quát lên. Vì bảo mệnh, bọn họ nhưng là bị Lăng Hàn tàn nhẫn mà làm thịt một đao. Hiện tại nguy cơ giải trừ, tự nhiên là càng nghĩ càng không cam lòng. Lại nói, Lăng Hàn chỉ là sinh hoa cảnh. Bên người tiểu nha đầu tuy rằng yêu nghiệt, nhưng dù sao còn nhỏ. Lớn điểm nha đầu cũng chỉ là man lực kinh người. Cùng lắm liền linh anh cảnh mà. Có thể nơi này, hóa thần cảnh cao thủ đều là một chảo một đám lớn, càng có thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Còn nguyên tinh, vô số người hướng về Lăng Hàn ép hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 575. Trước ngạo mạn sau cung Lăng Hàn lắc đầu, nói. Việc buôn bán phải nói thành tín. Những thứ kia danh ngạch là chính các ngươi mua lại. Hôm nay cũng sử dụng. Thứ cho không trả lại. Thối lắm. Có người lập tức nhảy dựng lên. Nho nhỏ sinh hoa cảnh cũng dám lớn mật như thế. Ngươi chán sống. Giao ra nguyên tinh có thể lưu ngươi một mạng. Thanh niên nhân không nên bởi vì một ít vật ngoài thân mà tự tìm tử lộ. Có người cưỡng bức, có người khuyên bảo, nhưng cũng là muốn theo Lăng Hàn thân lên cầm lại nguyên tinh. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Linh bảo các nhưng là rút đi nhất thành tiền thuê, các ngươi dám hướng bọn họ thỉnh cầu sao? Đó là ngươi chuyện tình cùng ta các chờ không quan hệ. Những người đó lập tức nói. Nói giỡn, Linh Bảo Các nhưng là có phá hư cảnh cường giả trấn giữ, ai dám hỏi hắn nhóm đòi tiền. Ta muốn là không giao đâu. Lăng Hàn cười nói. Vậy cũng không phải do ngươi. Mọi người đều là ép đi lên. Có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Tự nhiên đều là trong thành hào môn. Chí ít cũng là có linh anh cảnh cường giả trấn giữ. Hóa thần cảnh đều không ngạc nhiên. Thậm chí còn có thiên nhân cảnh bối cảnh. Hiện tại cũng không phải là 180 người vấn đề. Còn có bọn họ sau lưng gia tộc. Thực lực như vậy liên hợp lại đủ để quét ngang bắc vực. Lăng Hàn lấy cái gì ngăn cản? Căn bản ngăn cản không được. Có thể Lăng Hàn cũng là cười dài, không hề e ngại ý, nói. Các ngươi như thế cưỡng bức ta, chờ sau đó cũng không nên hối hận. Ha ha, lẽ nào ngươi cũng có thể bày ra cái gì thứ tư sát trận sao? Mọi người đều là cười to. Coi như hắn đi, chúng ta cái này còn không có một vị phá hư cảnh đại năng sao? Tiểu tử, mau mau giao hoàn nguyên tinh. Nhưng lại phải bồi thường, dám chín le lu a can đảm lẫn lừa dối ta chờ, giao ra ngươi võ đạo công pháp. Đúng đúng đúng, còn muốn võ đạo công pháp. Mọi người mắt sáng lên, phía trước Lăng Hàn biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt. Vô luận là năng lực phòng ngự vẫn là thân pháp. Hoặc giả người công kích biểu hiện. Cái kia đều vượt xa khỏi một gã sinh hoa tầng 2. Mẹ nó! Tiểu tử này lúc nào thành sinh hoa tầng 4? Chỉ là một đêm mà thôi. Cư nhiên liền tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, ai đây có thể tin tưởng. Nhưng chúng nhân trong lòng lập tức lại biến được lửa nóng. Cái này tuổi trẻ trên người bí mật nhiều lắm, nếu như có thể được. Nói không chừng có thể thay đổi một cái gia tộc tiền đồ. Mọi người đều là vây quanh Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã vung mạnh cục gạch nói. Ngươi, các ngươi không nên sằng bậy, bên kia nhân nhưng là Hàn Hàn đại ca. Nàng nhưng thật ra thông minh cơ, o, a, nơ, học xong dựa thế. Mọi người vừa nghe tức thì cười to. Đại ca, đại em gái ngươi a. Chính là sinh hoa cảnh tại sao có thể là phá hư cảnh trí cường giả huyên đệ. Hai người nhưng là kém mấy trăm tuổi đấy. Lại không giao ra, giết ngươi. Những người này sốt ruột địa đạo. Ồ, các ngươi muốn đối với ta huyên đệ làm cái gì? Xa xa bay tới một thanh âm. Nghe được cái này thanh âm. Phần lớn người lập tức lạnh run run đứng lên. Nhưng là có mấy người chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Căn bản không có phân biệt. Kêu gào nói. Đương nhiên là buộc hắn giao ra nguyên tinh cùng công pháp. Thật to gan nha. Phong Phá Vân đã đi tới. Phá hư cảnh khí tức cuồn cuộn mà phát động. Một bước rơi xuống. Có thần văn tràn ra. Nổ phóng như tiên hoa. Ba ba ba, mọi người vội vã lại quỳ xuống. Phong Phá Vân đi tới Lăng Hàn bên người. Cười, nói. Nhị đệ, nhưng có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Lăng Hàn mỉm cười quay đầu nhìn về phía mọi người. Nói. Ta đại ca đang hỏi các ngươi có phải hay không muốn gây bất lợi cho ta. Tất cả mọi người muốn khóc, tiểu tử này làm sao thật thành phá hư cảnh huyên đệ. Sớm biết cho hắn nhóm một vạn cái lá gan cũng không dám hướng Lăng Hàn uy hiếp a. Bọn họ vội vã dồn dập lắc đầu, nói. Không dám, không dám. Vậy các ngươi vừa rồi vây quanh ta xong rồi mà. Còn một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Chẳng lẽ không biết con người của ta lá gan nhỏ nhất. Không qua nổi sợ sao. Lăng Hàn cố ý nói. Ngươi còn nhát gan. Không ít người đều là ở trong lòng nhổ nước bọt. Có thể lại nơi nào dám nói ra. Vội vàng nói. Chúng ta là muốn cho ngài tiễn nguyên tinh. Đúng đúng đúng, tiễn nguyên tinh. Những người khác cũng liền vội hỏi, mọi người đều là người thông minh. Lăng Hàn không có cắn một cái. Của bọn hắn vội vã hành vi cho hắn nhóm để lại một con đường sống. Nghĩ như thế nào đều là lấy tiền mua mạng ý tứ. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đại ca, bọn họ đều là người tốt. Phong Phá Vân gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, nếu ai dám đối với ta nhị đệ bất lợi, mố gia liền hủy đi hắn xương cốt toàn thân. Mọi người đều là trong lòng dùng mình. Đây chính là một vị phá hư cảnh đại năng nói. Nói năng có khí phách. Há là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái kia chờ một hồi đem nguyên tinh đều tiến linh bảo cắt đi, ta ở chỗ. Đại ca, chúng ta đi uống rượu. Được. Phong Phá Vân gật đầu cùng Lăng Hàn kề vai rời đi. Phá hư cảnh cường giả không mở miệng. Chính là ăn họp ương đám người đều là không dám đi tới chen vào nói. Chỉ có thể nhìn theo hai người rời đi. Nhưng thật ra chư Toàn Nhi, Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đều là đuổi theo. Hiên Viên Tử Quang khuôn mặt sắc phát hắc. Hai tay nắm thật chặt nắm tay. Không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên cùng một gã phá hư cảnh đại năng kết bái làm huyên đệ. Hắn đây còn dám giết Lăng Hàn sao? Tiểu tử này đến cùng có cái gì xuất kỳ địa phương, lại có thể đến Phong Phá Vân vài phần kính trọng. Lăng Hàn. Phong Phá Vân đi tới Lăng Hàn ở Linh Bảo các biệt viện. Lấy ra hắc tháp trong thức ăn. Nấu tốt chi về sau. Năm người cùng nhau ngồi xuống. Dồn dập ăn. Hổ Nu không sợ trời không sợ đất. Hách Liên Tầm Tuyết căn bản không biết võ đạo đẳng cấp. Chỉ có chư Toàn Nhi biểu hiện ra sở hữu kính nể. Có vẻ thập phần được câu thúc. Điều này làm cho Phong Phá Vân cảm thấy thập phần có ý tứ, nói. Cái này tiểu nha đầu không đơn giản nha. Hắn nhìn Hổ Nu, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Liền phá hư cảnh cường giả đều là nói như vậy. Nơ u, v, quy quy u, lợi hại nhất. Hổ Nu không chút nào khiêm tốn, còn vươn cánh tay nhỏ làm một cái cường tráng tư thế. Phong Phá Vân cười ha ha, nói. Nhị đệ, không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn, mỹ nhân tình thâm nha. Chư Toàn Nhi lập tức lộ ra thẹn thùng màu sắc. Hách Liên Tầm Tuyết cũng là căn bản không có sở giác. Chỉ lo cùng Hổ Nu cướp đồ ăn. Khí lực nàng lớn. Hổ Nu căn bản không chiếm được thượng phong. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mới là đại mỹ nữ. Lăng Hàn là nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đấy, Hổ Nu một tay lấy Lăng Hàn ôm lấy, cũng không lo tay nhỏ bé lên tất cả đều là dầu. Phong Phá Vân tất tắc kêu kỳ lạ, cái này tiểu nha đầu thật đúng là trưởng thành sớm. Hắn ở Hách Liên Tầm Tuyết mặt lên chăm chú nhìn thêm, nói. Nhị đệ, hải tộc thủy rất sâu. Ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Đại ca, ngươi biết cái này hải nơ u, v, quy, quy, u, thân phận. Hải tộc vương tộc người chân long hậu duệ. Phong Phá Vân thuận miệng nói. Phá hư cảnh chính là phá hư cảnh, quả nhiên không thể gạt được hắn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cô nàng này mất trí nhớ. Hắn đem thanh âm thành một đường tia. Đem Bắc Hoang Hỏa Quốc cái kia thượng cổ hầm chuyện tình nói ra. Bao quát đầu kia kinh khủng ngân sắc đại chi chu. Ồ! Phong Phá Vân lập tức lộ ra hiếu kỳ màu sắc, nói. Cái kia mố ra ngược lại mau chân đến xem. Đại ca, nhất thiết cẩn thận. Lăng Hàn gặp qua đầu kia đại chi chu tán phát thần uy dáng dấp. Chỉ là một đạo thân ảnh liền kém chút vỡ nát thần hồn của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 576. Sầu lo. Ha ha ha ha, nhị đệ nhưng là đối với đại ca không có lòng tin sao? Phong Phá Vân cười to. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta làm sao có thể đối với đại ca không có lòng tin. Nhưng ta thấy tận mắt đầu kia ngân sắc thần chi. Đây tuyệt đối là phá hư cảnh tồn tại, nhưng lại khả năng đẳng cấp cực cao. Phong Phá Vân cười gật đầu, nói: Nhị đệ giải sầu, mố ra đất là phá hư tầng 7. Phá hư cảnh liền đứng ở người đạo đỉnh phong. Mà phá hư thất tầng không thể nghi ngờ là đỉnh phong trong đỉnh phong. Hầu như vô địch. Lăng Hàn hơi cứng lại chi về sau, mới nói: Không nghĩ tới đại ca lại lợi hại như vậy. Tuy là dung mạo đã không thể đại biểu số tuổi thật sự, nhưng vị đại ca này huyết khí sông ngày, hiển nhiên vẫn còn ở tráng niên thời gian. Như vậy xông lên phá hư 9 tầng thì vậy cũng có thể bảo trì hôm nay huyết khí chi vượng, đủ để phá vỡ hư không. Nếu không thì đến rồi lão già lưng còng mới đi phá vỡ hư không, khí huyết một ngày cùng không trên. Cái kia ở phá vỡ hư không trong quá trình ngụm cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Xưa nay đều có truyền thuyết như vậy. Phong Phá Vân gật đầu, nói: Nhị đệ, chiến lực của ngươi vô cùng cao minh, võ đạo thiên phú cũng đồng dạng kinh người. Chẳng qua 20 tuổi liền đã bước vào sinh hoa, liền mố ra trước đây đều là xa xa không kịp. Tương lai, ngươi tiến nhập phá hư cảnh cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua, hắn dừng một chút, thần tình nghiêm nghị: Ta luôn có một loại không rõ sợ kinh sợ, luôn cảm thấy nếu như đánh phá hư không, sẽ có đáng sợ hậu quả. Lăng Hàn khó hiểu, nói: Đại ca, không phải muốn đến phá hư 9 tầng mới có thể phá toái hư không sao? Phong Phá Vân lắc đầu, nói: Chỉ cần nhảy vào phá hư cảnh, liền có phá vỡ hư không năng lực. Chỉ là cảnh giới càng cao, độ khó càng thấp mà thôi. Mố gia chậm chạp không có bước ra bước này, một là lòng có quyến luyến, hai thì là trong lòng phần kia sợ kinh sợ. Lăng Hàn minh bạch, võ đạo tu đến cảnh giới cực cao về sau, tự nhiên mà vậy sẽ đối với tương lai sản sinh biết trước. Không phải có thể thấy tương lai biết trước, chỉ là đang quyết định làm chuyện nào đó tình về sau, hội sản sinh tường cùng cảm giác bất tường. Đời trước của hắn liền cũng là như đây. Ở dò hỏi cổ tích lúc, làm ra nào đó tuyển trạch sau hội không hiểu mọc lên báo động. Hắn sẽ gặp buông tha, làm ra ngược lại tuyển trạch. Nhưng đây cũng không phải là vạn năng, nếu không thì hắn cũng không thể có thể bị hắc tháp chấn đắc không có nhục thân. Nếu tiến vào phá hư liền có thể nhảy vào thần giới. Đại ca đều đạt tới phá hư thất tầng, theo lý mà nói hẳn là nắm chặt 10 phần mới được. Lăng Hàn khó hiểu địa đạo: Ta cũng là muốn bất minh bạch. Phong Phá Vân lắc đầu: Ta đã từng hỏi qua vài người khác, đều là cùng mố ra một dạng, không dám tùy tiện bước ra một bước kia, mất mạng có khả năng cực cao. Hắn nói vài người khác tất nhiên cũng là phá hư cảnh tồn tại. Bất quá, có vài người hiển nhiên biết vì sao cũng là không chịu nói. Phong Phá Vân lại nói: Cái nào vài cái? Lăng Hàn trong lòng hơi động: Thiên Kiếm Tông Kiếm Vương, Vân Phượng Tông Thanh Phượng Thiên Hậu, Tuyệt Đao Tông Đoạn Thiên Đao, Thanh Lôi Tông Lôi Đế, Địa Long Tông Yêu Xà Vương. Phong Phá Vân nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo: Ta xem Lôi Đế cùng Thanh Phượng Thiên Hậu đều chắc là phá hư cảnh viên mãn, theo lý thuyết hẳn là so với mố gia gấp hơn. Nhưng khó hiểu, quả thực đạt được phá hư cảnh viên mãn nói, cái kia trừ phi thành thần, nếu không thì đã không pháp tiến thêm một bước. Ở Hằng Thiên Đại Lục đợi đây chẳng qua là đang chờ chết mà thôi. Nhưng tiến nhập thần giới cũng không giống nhau, không hề bị thiên địa này hạn chế, có rộng lớn để thăng không gian. Lăng Hàn gật đầu, nói: Quả thực cổ quái. Nhị đệ, hải tộc cường giả rất nhiều, phá hư cảnh số lượng chí ít mấy lần với nhân tộc. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Phá Vân vỗ vỗ Lăng Hàn vai, lời nói thấm thía. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. hắn căn bản không có muốn đối với Hách Liên Tầm Tuyết thế nào, mà là cách này Hải Nơ U Vinh Quy Quy U chính mình muốn kề cận hắn. Cách này Nơ U Vinh Quy Quy U nhưng là cao giai thiên nhân cảnh, lưu ở bên cạnh hắn liền tương đương một viên bom hẹn giờ, hắn cũng ngồi không an ổn. Có thể không bỏ rơi được lại có cái gì biện pháp? Ta đi trước Bắc Hoang nhìn. Phong Phá Vân đứng lên, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đã thiên lý chi ngoại. Người đạo tột cùng cường giả quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết, nhãn châu xoay động, nói: Hải Nơ U V Quy Quy U đến chúng ta tới chơi một là thể du đùa giỡn. Chơi thế nào? Hách Liên Tầm Tuyết thiên chân vô tà. Ngươi giơ hai tay nói, lấy sau bất kể như thế nào đều không thể thương tổn ta một căn lông tơ. Lăng Hàn bắt đầu phòng hờ. Tuy là Phong Phá Vân đi, có thể phía trước những thứ kia uy hiếp qua Lăng Hàn thế lực lại căn bản không dám lật lọng. Màn đêm buông xuống liền đem nhận cho đưa tới. Lăng Hàn điểm xuống, phát hiện lại thêm 300.000 nguyên tinh. Hơn nữa còn là tam tinh cấp bậc. Đây chính là phá hư cảnh cường giả mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Thi Tông xem ra là sẽ không lại tới. Thế nhưng, có thể làm cho đối phương bốc lên trở thành chúng thị chi địa phiêu lưu, cũng muốn bày thứ tư sát trận, cắn giết khắp thành sinh linh. Cái kia Thiên Thi Tông sở mưu đồ món đồ kia lại là chân quý bực nào? Bọn họ tuyệt đối không thể có thể cứ thế từ bỏ, khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Người người đều có thể đoán được. Thiên Thi Tông sở muốn tìm món đồ này nhất định là vô thượng chí bảo. Do đó đây, làm trời tối lên thành trong liền biến được vô cùng náo nhiệt. Người người đều bắt đầu chơi tìm kiếm bảo tàng du đùa dẫn tới. Vấn đề là ai cũng không biết Thiên Thi Tông để mắt tới món đó bảo vật là vật gì. Chính chín tê dơ bê vinh là tìm được rồi đều có thể mờ mịt không biết mà bỏ qua. Có thể bí bảo động lòng người, tìm kiếm bảo tàng du đùa dẫn chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có cường đại thế lực không tiếc trắng trợn mua sản nghiệp, đào ba thước đất mà tìm kiếm. Lăng Hàn cũng rất tò mò, nhưng ngẫm lại đối với Thiên Thi Tông mà nói chí bảo, đối với còn lại võ giả ngược lại thật là chưa hẳn hữu dụng. Thiên Thi Tông muốn nhất là cái gì? Số 1 thượng thừa thi binh nguyên vật liệu ắt chính là cường giả thi thể, càng mạnh càng tốt. Thứ hai thi khí, đây là bọn hắn lực lượng nguồn suối, cũng là thi binh động lực nguyên. Muốn nói vì nhất kiện thập giai linh khí, Thiên Thi Tông liền không tiếc công nhiên hiện thân. Bày cái này thứ tư sát trận, Lăng Hàn là thế nào cũng không tin. Như vậy, cái này vạn bảo thành phía dưới hoặc là mai táng một đống lớn phá hư cảnh thi thể, hoặc là chính là cái này dưới lòng đất cất giấu một cái thi khí chi nguyên, có thể cho Thiên Thi Tông trong vòng thời gian ngắn thực lực tổng hợp tăng vọt. Cái này hai người, Lăng Hàn đều không có hứng thú. Ở nơi này lúc, Linh Bảo các tám vị các chủ, Đan sư hiệp hội hai vị thiên cấp đan sư cũng rốt cuộc trở về. Hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Liền Lăng Hàn cái này chính quy đan đạo đế vương đều không biết mình kiếp trước những thứ kia gia sản ở phương nào. Huống chi là người khác. Bọn họ lần này đến ngũ đại vực linh bảo các phân bộ tỉ thí cũng đề lên nhật trình. Cũng không có bởi vì chịu đến Thiên Thi Tông vây thành ảnh hưởng mà thủ tiêu. Hiện tại có một vị phá hư cảnh cường giả tỏa chấn, vạn bảo thành có thể nói là tứ bình bát ổn. Trừ phi Thiên Thi Tông có thể bày ra không sức mẻ thứ tư sát trận tới. Nhưng hắn nhóm nếu có thể bày thành công, cái này không đã sớm bày ra còn cần phải phiền phức lưỡng hồi. tạm thời Vạn Bảo Thành chắc là khôi phục bình thường, còn như Thiên Thi Tông lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại liền không rõ ràng. Lăng Hàn bế quan khổ tu. Phong Phá Vân đem còn dư lại Hầu Nhi Tửu đều để lại cho hắn. Tuy là lần nữa dùng không có giống lần đầu tiên tốt như vậy chỗ rõ ràng. Chẳng qua tu vi của hắn lại có rõ ràng đề thăng. Mấu chốt hơn là hắn ở kiếm đạo lên đến rồi đột phá. Thứ 20 đạo kiếm khí đã ngưng tụ thành sắp đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 577. Kiếm tâm thông minh vượt qua 10 đạo kiếm khí cửa ải lớn sau. Lăng Hàn một đường thông thuận. Rất nhanh lại tu ra 9 đạo kiếm khí. Nhưng cái này 20 đạo tắc đó là một cái cửa ải. Trạm này tốn nhiều thời gian của hắn. Phong Phá Vân đối với Lăng Hàn cái người huyên để kết nghĩa này thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Lưu lại Hầu Nhi Tửu trong còn có hắn cố ý phong ấm đi vào ý chí võ đạo. Ở Lăng Hàn uống vào thì cái này ý chí võ đạo cũng lưu chuyển khắp trong cơ thể hắn. Toàn diện tăng lên hắn võ đạo lĩnh ngộ. Điều này làm cho Lăng Hàn khiếp sợ cực kỳ. Đạt đến linh hải cảnh. Liền có thể đem ý chí võ đạo giấu ấm ở trên binh khí. Lâu dài ôn dưỡng bên dưới liền có thể trở thành là linh khí. Mà bước vào sinh hoa sau đó, có thể mang ý chí võ đạo dấu ấm ở đặc thù trong tài liệu trở thành linh phù. Linh anh cảnh thì càng ngưu, viết thành pháp chỉ có thể trấn thiên hạ. Đương nhiên, hóa thần cảnh thiên nhân cảnh cũng có thể viết pháp chỉ, uy lực càng mạnh hơn. Lăng Hàn kiếp trước cũng không phải là không có viết qua pháp chỉ. Phi thường thuận tiện, có thể trấn nhiếp một phương mà không cần tự thân xuất mã. Nhưng đem ý chí võ đạo phong ấm tiến vào trong dịch rượu, có thể để người ta ăn vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thủ đoạn này Lăng Hàn cũng chỉ có chịu phục thôi. Võ giả luyện chế nguyên tinh cũng có thể lưu lại từng tia một ý chí võ đạo, nhưng cùng cái này so sánh, sai xa. Phong Phá Vân là kiếm đạo đại sư. Hắn sở dĩ sẽ ở Hầu Nhi Tửu trong lưu lại ý chí võ đạo. Hiển nhiên cũng đúng nhìn ra Lăng Hàn chính là sử dụng kiếm. Bởi vậy cố ý giúp hắn một tay. Cái này ý chí võ đạo thuần túy cực kỳ, không có một tia tạp chất, chỉ có đối với kiếm đạo vô thượng lĩnh ngộ. Đối với Lăng Hàn mà nói, phần lễ vật này thực sự là giá trị liên thành. Năm vị trí đầu trời, Lăng Hàn vẫn ở tăng cao tu vi. Hầu Nhi Tửu không có như lần thứ nhất như vậy điên cuồng tăng lên cảnh giới của hắn. Có thể vẫn để cho hắn lại tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Đạt đến sinh hoa tầng 6. Mà kế tiếp 5 ngày, Lăng Hàn thì lại ở phòng đoán Phong Phá Vân kiếm đạo. Nhưng cũng không có trực tiếp hấp thu. Mà là như là tham khảo. Nếu như trực tiếp hấp thu, lấy Phong Phá Vân ở trên kiếm đạo cấp độ này đủ để chiếm cứ chủ động, ảnh hưởng Lăng Hàn bản thân con đường. Chỉ có thể theo Phong Phá Vân đường mà đi. Nhưng hắn đã chọn lựa mình phải đi con đường, đương nhiên phải nhảy ra cái này vòng tròn. Tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Phong Phá Vân tu chính là tình kiếm, cực hạn ở tình. Hắn một đời chỉ yêu một người. Dù cho đối phương chết rồi hay là thật tình bất biến. Si ý không cần thiết. Nói thật, như vậy kiếm ý Lăng Hàn cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Hắn yêu thích thiên phượng thần nữ là thật. Nhưng tuyệt đối không làm được như Phong Phá Vân như thế si tình. Hắn chỉ là lấy ra đối phương ở trên kiếm đạo lĩnh ngộ. Dù ta phi hay sao, đây chính là Phong Phá Vân ở trên kiếm đạo mấy trăm năm khổ tu đoạt được. Hơn nữa còn là phá hư cảnh độ cao như vậy. Đã sớm vượt qua kiếm khí. Kiếm mang cấp độ. Đạt đến kiếm tâm. Kiếm tâm thông minh chính là tay cầm một cây cỏ đều có thể chém xuống ngôi sao trên trời. Kiếm tâm của Phong Phá Vân ở trong thức hải Lăng Hàn phát quang. Lăng Hàn chính là dùng kiếm tâm của đối phương đến diệu chiếu bản tâm, tăng lên ở trên kiếm đạo lĩnh ngộ, ngưng tụ kiếm khí. Sau 5 ngày, Lăng Hàn tay phải bắn ra. Xoạt xoạt xoạt. 19 đạo kiếm khí gọt ra. Mà đầu ngón tay lại có đạo kiếm khí thứ 20 ẩn động. Nhưng là ẩn mà không phát. Mầm đã nảy sinh. Lăng Hàn không ngừng múa ngón tay, đạo kiếm khí thứ 20 càng ngày càng là tráng kiện, rất nhanh thành hình. 20 đạo kiếm khí là một cửa ải, nhảy tới sau đó, uy lực chí ít vượt qua cái lần. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Trước cùng Hiên Viên Tử Quang lúc giao thủ hắn liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Chủ yếu chính là đối phương nắm giữ kiếm khí vượt qua 20 nói. Hình thành biến chất. Hiện tại sẽ cùng tên kia giao thủ, ta nên có 5 phần 10 phần thắng. Hết cách rồi. Ta không thể vận chuyển huyền diệu tam thiên. Kỹ pháp mạnh nhất không thể sử dụng. Bằng không. Một chiêu liền có thể phân thắng thua. Nhân lúc còn có thời gian, ta tiếp tục tu luyện kiếm khí. Nếu bước qua 20 đạo cửa ải lớn, nên có thể trong khoảng thời gian ngắn lại tu ra mấy đạo kiếm khí. Thừa dịp kiếm tâm của Phong Phá Vân vẫn còn. Lăng Hàn tự nhiên không thể lãng phí. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chính là Phong Phá Vân cũng chưa chắc có thể nhiều đến trên như vậy mấy lần. Đem kiếm tâm của chính mình phân chia ra đến cho người. Đối với mình kỳ thực là một loại thương tổn. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Vị đại ca này thực sự là tính tình trung nhân. Chỉ là bởi vì với kết bái. Liền hùng hồn mà tặng cho hắn cơ duyên như vậy. Ngày sau định phải cố gắng báo lại vị đại ca này. Đó là sau 3 ngày, kiếm tâm của Phong Phá Vân cuối cùng biến mất. Lăng Hàn ngừng lại, vung tay phải lên, 23 đạo kiếm khí né qua đáng sợ đến kinh người. Đáng tiếc, lại cho ta thời gian 1 tháng, ta có thể đem kiếm khí đẩy mạnh đến 29 đạo cực hạn. Có điều, 29 đạo thật là cực hạn sao? Lăng Hàn không biết, cái này chỉ có ở chính hắn bước vào tầng thứ này sau mới có thể biết. Mà cái gọi là cực hạn đều là dùng để đánh vỡ. Đối với một ít người mà nói, 10 đạo chính là cực hạn. Còn đối với có mấy người mà nói, 20 đạo mới đúng cực hạn. Hắn ra ngoài, Chư Toàn Nhi lập tức tiến lên đón, nói: "Hàn ca ca, ngươi có thể rốt cuộc xuất quan, Hồng tỷ đều sắp gấp chết, ngày tỷ thí liền muốn bắt đầu rồi." Lăng Hàn cười cợt, nói: "Liền để nàng gấp sẽ được rồi. Ta vẫn không có thu lệ phí di chuyển của nàng." "Đúng rồi." Chư Toàn Nhi từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối to bằng đầu người thạch đầu. Màu sắc khác nhau. Có màu đen. Có màu vàng đất. Cũng có màu xanh tím. Đây là Phong đại ca đánh rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao. Trong thành người kiếm sau đó. Cũng không dám tư tàng. Khiến người ta giao cho Hàn ca ca. Bởi ngươi đến xử lý. Tinh thần vẫn kim. Lăng Hàn đại hỉ, đem mấy khối thiên thạch cầm lấy đến nhìn kỹ lại, lộ ra nụ cười, nói: "Huyết hồng thiết, long nha kim, xích vân đồng thạch, ha ha, càng đều là cấp 7 chân kim. Đáng tiếc, thậm chí ngay cả cấp 8 chân kim đều không có. Ha ha, làm người không thể quá tham lam, cấp 7 chân kim cũng không sai." Lăng Hàn hướng về Chư Toàn Nhi nói: "Ngươi cũng nên đổi một thanh kiếm. Đây chính là cấp 7 chân kim. Ngươi ngày đêm ôn dưỡng, in dấu xuống bản thân ý chí võ đạo, ngày sau có thể thành cấp 7 linh khí. Cảm ơn Hàn ca ca." Chư Toàn Nhi ôn nhu nói, ẩn tình đưa tình mà nhìn Lăng Hàn, một bộ mặt cho quân hái sáng dấp. Không muốn câu dẫn ca ca ý chí nhưng là rất kiên định. Lăng Hàn ở trên cằm bóng loáng như ngọc của nàng ngắt một cái. Sau đó mang theo nàng đồng thời tiến vào hắc tháp. Hắn phải đem những tinh thần thiết kia luyện chế thành binh khí. Những cái này chỉ có thể nói là quặng sắt thạch. Từ tinh luyện đến đánh bóng, luyện chế, coi như giao cho xuất sắc nhất thợ rèn. Không có khoảng nửa năm thời gian đừng mơ tưởng hoàn thành. Dù sao, những cái này có thể đều là cấp 7 chân kim cỡ nào cứng rắn. Có thể ở trong hắc tháp, hết thảy đều trở nên đơn giản cực kỳ. Lăng Hàn dường như thần linh, thả ra cấp 10 thần hỏa, dễ dàng liền đem khoáng thạch thiêu dung, luyện đi tạp chất. Chỉ là hơn nửa ngày mà thôi, liền hoàn thành muôn vàn thử thách. Ngươi thích gì dạng hình dạng? Lăng Hàn hướng về Trư Toàn Nhi hỏi. Ở Trư Toàn Nhi không ngừng đính chính xuống, Lăng Hàn chế tạo ra một thanh kiếm thân tinh tế bảo kiếm, nhưng sắc bén đến cực điểm. Cái này còn không coi là linh khí, cần lấy ý chí võ đạo không ngừng uẩn những. Nhưng khí phôi đẳng cấp bày biện ở đàng kia, Lăng Hàn cũng cho mình chế tạo một cái. Man lực của hắn hiện tại thật đáng sợ. Cái này bảo kiếm nặng chừng 100 cân, cầm ở trong tay cùng một cái kim may không khác biệt gì. Hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng. Sau đó, Lăng Hàn lại cho mình chế tạo một bộ cung thai cùng 10 mũi tên nhọn, có điều dây cung còn phải tìm kiếm ngoài. Mà hoàn thành tất cả những thứ này sau đó, Linh Bảo các 3 năm một lần tỉ thí cũng rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 578. Thôi diễn vạn pháp quy Lăng Hàn tìm tới nơ hồng. Nói với nàng hắn không chỉ muốn tham gia đan đạo tỉ thí. Võ đạo tỉ thí cũng phải tấu lên một cước. Sớm đoán được, lão nương cũng đã đem tên của ngươi báo lên. Nơ hồng hào không khách khí nói. Ngươi cái này cũng là tiên trảm hậu tấu. Liền không sợ tính cách ham muốn hòa bình của ta. Chưa bao giờ đi đánh giết giết sao? Lăng Hàn cười nói. A phi, loại người như ngươi vừa nhìn chính là hiếu chiến không ngớt. Đặc biệt gặp phải cùng năm linh cấp độ thiên tài, nằm mộng cũng muốn đem đối phương dẫm đến dưới chân. Huống chi hiên viên tử quang còn ở đánh vợ của ngươi chủ ý. Nơ hồng liếc xéo hắn một cái. Này hải nơ u, v, quy, quy, u, thật không phải vợ ta. Lăng Hàn thở dài nói. Không phải vợ của ngươi, làm gì dính cho ngươi như thế khẩn. Nơ hồng đương nhiên không tin. Còn dùng mỉ mắt câu lại đang đứng ở phía sau Lăng Hàn. Dùng một cái tay cầm lấy hắn góc áo. Một cái tay khác nhưng là nắm viên gạch nữ nhân. Lăng Hàn lại thở dài. Hách Liên Tầm Tuyết hiện tại là dính lên hắn. Thậm chí so với Hổ Nu còn có thể dính. Chí ít Hổ Nu còn có thể sử dụng ăn đồ vật đến hống. Có thể cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiển nhiên không phải kẻ tham ăn. Ta hiểu, ta hiểu. Tân hôn yến ngươi, ta nông ngươi nông mà. Nơ hồng một bộ hiểu rõ dáng dấp. Không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Nhớ tới a. Giữa trưa ngày mai chính 7/5/8 xe là đan đạo tỉ thí. Ngươi có thể đừng tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đến thời điểm liền đan cũng luyện không ra. Nữ lưu manh. Lăng Hàn vô lực nói rằng. Đối với đan đạo đế vương mà nói, đan đạo tỉ thí tự nhiên là một việc nhỏ, căn bản không cần để ở trong lòng. Ngày đó buổi tối Lăng Hàn vẫn là đem tinh lực đặt ở võ đạo. Hắn muốn cốt văn bám vào tổ hợp trên kiếm khí. Cái cốt văn này của lão hung mông thực sự là không thể nào. Có thể tăng lên 1-2 lần lực sát thương. Lấy uy năng 23 đạo tổ hợp kiếm khí của Lăng Hàn hiện tại, nếu là lại phủ trên cái mai cốt văn này, này cho dù không sánh được kiếm mang cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Nếu là cái cốt văn này có thể bám vào đi tới, Lăng Hàn liền có lòng tin đem hiên viên tử quang bắt. Không phải vậy chính là số lượng 5 năm. Còn có ta nếu tổ hợp kiếm khí, có thể xưng là mượn mang, có thể hay không thử thúc đẩy vạn pháp quy nhất đây? Ở trên cơ sở của huyền diệu tam thiên, hợp 3000 kích làm một đòn như vậy. Tin tưởng chính là ta bước vào linh anh cảnh. Thể phách có thể so với cùng cấp chân kim. Có thể chỉ cần binh khí đủ ra sức. Giống nhau có thể chém phá. Đối đầu người của Thiên Kiếm Tông. Xác thực phải cẩn thận chút. Cái thượng cổ tông môn này sừng sững khả năng không ngừng 20.000 năm. Không biết có bao nhiêu bảo khí. Tin tưởng cấp 9 cấp 10 đều không phải số ít. Quay về ta phát động một cái vạn pháp quy nhất. Đó cũng không là đùa giỡn. Lăng Hàn ở trong hắc tháp thôi diễn vạn pháp quy nhất. Cái này cần nhờ phổ thông kiếm khí là căn bản thúc đẩy không được. Nhưng tu ra kiếm mang sau đó. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu kiếm quyết liền trở nên trôi chảy đến. Có điều. Lăng Hàn hình thành chỉ là mượn mang. Bởi vậy hắn thôi diễn vẫn là rất chậm chậm. Trường kiếm quyển lên cao bên trong. Kiếm khí cực không ổn định. Hắn đem cái này tân kiếm mệnh danh là tử sát kiếm. Bởi vì là dùng tử kim long văn sắt chế tạo. Nhưng từ trước mắt uy năng mà nói. Kỳ thực còn không sánh được cốt kiếm. Chính là muốn càng sắc bén một ít. Cứng rắn một ít. Hết cách rồi. Cốt kiếm nhưng là hàng thật đúng giá cấp 6 linh khí. Có công phúc ý chí võ đạo. Một khi triển khai. Đáng sợ áp lực như núi. Nhưng tử sát kiếm nhưng là thắng ở tiềm lực. Chỉ cần Lăng Hàn không ngừng lấy bản thân ý chí võ đạo ôn dưỡng. Thời gian lâu dài nhất định có thể trở thành linh khí. Chỉ là cách này ít nhất phải mười mấy 20 năm. Đến thời điểm. Ta khẳng định đã bước vào thiên nhân cảnh. Cái kiếm này cho ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Ai? Đời này cảnh giới tăng lên quá nhanh. Bắt được một cái binh khí tốt lại không thể đem nó ôn dưỡng thành linh khí liền muốn trao đổi. Khổ a. Trong miệng nói khổ, có thể Lăng Hàn nụ cười nhưng là cực kỳ sán lạn. Ai không muốn sự tiến bộ tu vi như bay đây? Tốt nhất vẫn là có thể được một khối thần kim trực tiếp một bước đúng chỗ, luyện thành bản mệnh linh khí của ta. Đáng tiếc. Thần kim chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Xuất hiện một khối. Chính là phá hư cảnh đều muốn cướp phá đầu. Ta còn thực sự là không có tư cách đấu võ. Quên đi, vẫn là an tâm luyện kiếm đi. Một buổi tối hạ xuống. Lăng Hàn ở vạn pháp quy nhất trên đạt được một chút tiến bộ. Có thể ở cốt văn gia trì trên nhưng có tương đương cảm ngộ. Tin tưởng lại có một ngày nên có thể thu được tính thực chất tiến triển. Có điều trời đã sáng choang, không bao lâu nữa liền muốn đến vào buổi trưa. Lăng Hàn liền ra hắc tháp. Tùy tiện ăn chút gì sau. Liền ở chư toàn nhi ba nữ làm bạn xuống. Trước đi tham gia đan đạo tỉ thí. Phương hướng tứ vực, tứ đại linh bảo các phân các lại thêm Trung Châu tổng bộ, hơn 100 người tụ hội một đường. Luận võ như vậy, không chỉ là quan hệ mỗi cái phân bộ hoặc là tổng bộ vinh quang, còn có tính thực chất ý nghĩa. Nơ Hồng bọn người là tương lai linh bảo các ứng cử viên các chủ. Bọn họ biểu hiện bây giờ sẽ bị chấm điểm. Quan hệ bọn họ có thể không thể tiến vào ứng cử viên các chủ hàng ngũ. Bởi vậy, Nơ Hồng bọn họ mới sẽ để bụng như vậy. Đông vực linh bảo các người phụ trách tuổi trẻ gọi Nơ Hảo Khí. Tây vực linh bảo các nhưng là Nơ Chí Minh. Nam vực là Nơ Nhạc. Trung Châu là Nơ Tư Miêu. Lại thêm Nơ Hồng. Tạo thành giàn giáo thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ tổng cộng có biểu hiện kỳ 20 na. Cuối cùng cũng chỉ có một người có thể tiến vào danh sách các chủ. Những người khác đều sẽ bị đào thải. Sau đó sẽ tiếp tục lựa chọn 5 tên nơ ra người trẻ tuổi tiến hành sát hạch. Lấy ra một tên ứng cử viên các chủ. Đương nhiệm trong 9 đại các chủ. Ai như chết già. Hoặc là bởi vì bất ngờ mà chết. Như vậy trong anh sách các chủ liền sẽ có người đi ra kế thừa vị trí này. Một cái cây cải củ một cái hố. Thật là nhiều người đều ở xếp hàng chờ thượng vị. Mỗi cái phân các phân biệt báo lên tham dự đan đạo tỉ thí ứng cử viên. Đều là mời đến rất kinh người đan đạo thiên tài. Danh hiệu cao nhất chính là một tên địa cấp hạ phẩm đan sư. Có điều 29 tuổi. Cực kỳ kinh người. Người này gọi Huyền Quý Mây. Đến từ Nam Vực. Mà ba vực khác mời tới đan sư thì lại đều là cùng một màu huyền cấp thượng phẩm. Có thể ở trước 30 tuổi đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Kỳ thực đắt là phi thường chuyện không bình thường. Điều này cũng cùng hoàn cảnh biến hóa có quan hệ. Thiên địa hoàn cảnh biến được rồi. Linh thảo hơn nhiều. Đan sư có thể dùng đến luyện chế cấp cao đan dược số lần cũng hơn nhiều. Luyện đan đi không phải là thử nghiệm số lần rất nhiều ở thất bại tổng kết giáo huấn cuối cùng bước hướng về thành công sao. Tỉ như thất bại 99 lần mới có thể thành công. Lấy Lăng Hàn kiếp trước hoàn cảnh. Khả năng muốn 99 năm mới có thể lấy được nhiều như vậy vật liệu. Có thể phóng tới hiện tại nhưng chỉ cần 50 năm. 30 năm. Cái này tự nhiên không thể đồng nhất ngữ. Vì lẽ đó đời này bất kể là võ đạo thiên tài vẫn là đan đạo quái kiệt. Mỗi một người đều là như là đốt tiền nhảy ra ngoài. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hoàn cảnh lớn thay đổi. Đan đạo luận võ là đứng đầu không có bất ngờ. Huyền Quý Mây địa cấp hạ phẩm đan sư danh hiệu vừa mới hiện ra. Tương đương với đã là tuyên cáo thắng lợi. Để ba nhà khác các đan sư hoàn toàn mất đi đấu trí. Chỉ có Nơ Hồng nhưng là tự tin tràn đầy. Đùa giỡn, nàng mời đến nhưng là một vị thiên cấp đan sư có được hay không? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 579. Chọn tài mở lô. Còn dùng so với sao? Nơ nhạc hờ hững nói rằng trong xương nhưng là cực kỳ đến kiêu căng. Ở trong đan đạo tỉ thí. Hắn thỉnh cầu một vị địa cấp hạ phẩm đan sư. Mà ở võ đạo tỉ thí phân đoạn. Hắn càng là mời đến Hiên Viên Tử Quang tên yêu nghiệt này. Mà chính hắn nhưng là chủ tu trận pháp. Đã bước vào cấp 6 trận pháp sư. Bất kể như thế nào, tỉ thí lần này hắn đều hẳn là toàn thắng. Là lý lịch của hắn thêm trên cực kỳ hào quang một bút. Tại sao không thể so? Nơ Hồng hai tay ôm cánh tay, đưa nàng hùng vĩ. Hoàn toàn cũng bê ra đến, thật giống chây người khác không biết nàng ngực lớn vậy. Nói không chắc, ngươi vị đan sư kia sẽ lật thuyền trong mương cũng không nhất định. Chính là luyện đan nhưng là tinh tế thật sự. Một cái sơ sẩy liền có thể toàn thân đầy thua. Nhạc tộc huyên quá từ mãn rồi. Nơ Hảo Khí cũng nói. Vậy thì so với đi. Ở trong tộc đại lão giám sát xuống, đan thí chính thức bắt đầu. Mỗi một gia kỳ thực cũng có thể phái ba tên đan sư lên sân khấu. Lấy trong đó thành tích tốt nhất một tên. Nơ nhạc tràn đầy tự tin. Chỉ phái Huyền Quý Vân một người ra tay. Mà Nơ Hồng tự nhiên càng thêm tin tưởng Lăng Hàn. Cũng chỉ phát động rồi một người. Ba nhà khác nhưng là dùng đầy ba cái tiêu chuẩn. Chỉ lo thất thủ thêm cái bảo hiểm. Luyện đan bảo lô. Đây là cực kỳ tầm thường sự tình. Chính là như Khang Tử Thạch. Nông Bác Tâm như vậy thiên cấp đan sư cũng không thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành đan. Lại huống chi là những người khác. Đan đạo tỉ thí, nhưng là chỉ có một cơ hội bảo lô liền xong đời. Đầu tiên chọn dược liệu, nhất định phải luyện chế đan dược gì. Cái này liên lụy tới rất sâu bác dịch. Trước liền nói. Người đan sư nào cũng không dám vỗ bầu ngực nói mình luyện đan liền nhất định có thể thành công. Khác biệt ở chỗ, luyện chế cấp thấp đan dược đó là vô hạn tiếp cận 100% tỷ lệ thành công. Mà đan dược cấp bậc càng cao, càng là tiếp cận mình đan đạo đẳng cấp. Như vậy thất bại suất cũng sẽ tăng vọt. Thông thường mà nói, một tên địa cấp hạ phẩm đan sư đang luyện chế địa cấp hạ phẩm đan dược thời điểm, tỷ lệ thành công cũng là khoảng 3 phần 10. Tương đương với luyện chế 3 lô đan dược, chỉ có một lò có thể thành công. Bởi vậy, nếu như Huyền Quý Vân lựa chọn luyện chế địa cấp hạ phẩm đan dược thành công, này cái khác đan sư tự nhiên chỉ có cam tâm chịu thua thôi. Có thể vạn nhất thất bại đây. Phải biết cái này thất bại xác suất nhưng là cao tới hơn 6 phần 10. A, một khi thất bại, vậy thì là cái rắm. Vì lẽ đó a, lựa chọn luyện chế đan dược gì, không ngừng muốn xem mình đan đạo trình độ, còn phải xem đối thủ là lựa chọn thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 tên đan sư tuy rằng đều ở tủ thuốc phía trước vòng tới vòng lui, giỏ thuốc bên trong cũng xếp vào rất nhiều vật liệu. Có thể đến tột cùng có phải là luyện chế loại đan dược này, có hay không là cái đạn khói vậy cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Cái này vốn là một cái quá trình đấu trí so dũng khí. Chỉ có Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn trực tiếp lựa chọn tài liệu muốn luyện chế. Đáng tiếc chính là tủ thuốc trong lại không có một cây thiên cấp vật liệu. Cũng đúng, thiên cấp vật liệu quá quý giá, đâu có thể nào lấy ra. Mọi người đều biết, toàn bộ thiên hạ hiện tại liền 3 vị thiên cấp đan sư. Linh bảo các nếu như hiện tại lấy ra thiên cấp dược liệu đến, ngoại trừ lãng phí còn có thể tạo được tác dụng gì? Bọn họ nhưng là thương nhân, không phải ngớ ngẩn. Quên đi, vậy thì luyện địa cấp thượng phẩm đi. Lăng Hàn tiện tay chọn, căn bản không thèm để ý người khác. Luyện đan cho hắn mà nói chỉ là đi cách qua tràng. Mục tiêu của hắn là sau 6 ngày đấu võ, cùng Hiên Viên Tử Quang quyết đấu, nhìn ai mới đúng trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Hắn trở lại vị trí của chính mình, lập tức mở lô luyện đan. Cái tên này là ngu ngốc sao, bây giờ sẽ bắt đầu luyện ra. Rõ ràng có 3 ngày thời gian. Ngày thứ nhất khẳng định là đấu trí A, cho đối thủ áp lực, tốt nhất có thể làm cho đối thủ sai lầm, lựa chọn luyện chế độ khó cao đan dược. Này bảo lô độ khả thi liền cao, xem ra Bắc Vực là không muốn thắng. Lần trước chính là lót đáy, lần này e sợ cũng không ngoại lệ. Phỏng chừng lần này thứ nhất là Nam Vực. Địa cấp hạ phẩm đan sư nhưng là chiếm cứ ưu thế tâm lý rất lớn. Hắn nếu như lựa chọn luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan dược, không chỉ tỷ lệ thành công đem tăng lên rất nhiều, còn có thể khiến cho những người khác cũng chỉ có thể lựa chọn luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan dược. Đối thủ bảo lô độ khả thi cực cao. Đúng đấy, Hiên Viên Tử Quang cũng bị Nam Vực lôi kéo, võ đạo luận võ, hắn nên ổn đến thứ nhất. Nơ nhạc ở trên trận đạo thực lực càng là không tầm thường, cho dù không lấy được thứ nhất cũng có thể ổn đến thứ hai. Hai cái thứ nhất lại thêm một cái thứ hai, vậy tuyệt đối là lần này đầu tên. Linh bảo các một đám đại lão đều là dồn dập nói rằng. Nhưng cũng có mấy người lộ ra trầm ngâm vẻ mặt. Tỉ như ăn học ương. Hắn liền nhìn Lăng Hàn. Có thể cùng một vị phá hư cảnh cường giả kết bái làm huyên đệ, hắn khả năng đơn giản sao? Ô, tiểu tử kia thủ pháp tốt không kinh người. Rất nhanh có tiếng kinh hô truyền đến. Linh bảo các tuy rằng không có đan sư của mình, nhưng là cùng đan sư hiệp hội luôn luôn quan hệ vô cùng tốt, thường xuyên có thể nhìn thấy đan sư luyện đan. Bởi vậy dù cho mình không biết luyện đan, nhưng cũng có thể phẩm ra mấy phần vị nói tới. Thủ pháp của Lăng Hàn tuyệt đối kinh người. Lão là trôi chảy, làm liền một mạch. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, đều là lộ ra kinh bảy tê. Sơ, mơ, vinh, tê, sợ. Người trẻ tuổi này cũng có điều 24-25 tuổi. làm sao thủ pháp càng thuần thục như vậy? Hắn đang luyện chế đan dược gì? Xem vật liệu. Thật giống là ngũ chuyển huyền ngọc đan. Cái này không phải địa cấp thượng phẩm đan dược sao? Cái gì, cái tên này điên rồi, muốn luyện địa cấp thượng phẩm đan dược. Nơ Hồng nhưng là khóe miệng co rụt lại một hồi. Thầm nghĩ cái tên này không luyện thiên cấp đan dược đắt là cho các ngươi mặt mũi. Không phải vậy a? Hù chết các ngươi. Lăng Hàn thủ pháp thông thạo, trôi chảy như thường. Nhìn ra khiến người ta không tự chủ được mà bay lên một luồng vẻ đẹp. Thật giống này không phải ở luyện đan, mà là một vị đại sư ở nghệ thuật biểu diễn. Quá mỹ diệu. Hoàn thành vật liệu sàng lọc cùng tinh luyện sau, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan. Hắn hiện tại đã là sinh hoa cảnh. Luyện chế địa cấp thượng phẩm đan dược đã không cần gì hỏa đến giúp đỡ. Thực lực của bản thân đã là đủ. Thân hình hắn bơi lội. Quay về lò luyện đan một trưởng mà đánh ra. Hỏa diễm cuốn lấy. Có từng viên phù văn lóng lánh sinh hoa. Đây là xúc động tinh hoa thiên địa trong vật liệu, đem dược lực hoàn mỹ đan dệt. Khô, khó mà tin nổi cái tên này thủ pháp cũng kỹ thuật quá già dặn, lẽ nào thật sự thành công đan hy vọng. Từ trước mắt đến xem, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Trên đời này lại muốn thêm một cách đan đạo thiên tài. Hơn 20 tuổi cũng đã là địa cấp thượng phẩm đan sư. Này tương lai vô cùng có khả năng bước vào hàng ngũ thiên cấp. Các ngươi đừng quên cái tên này ở võ đạo thiên phú cũng không kém. Quái thai a. Lăng Hàn không hề bị lay động. Chỉ là chăm chú ở luyện đan. Non nữa ngày say. Lò luyện đan phía trên có từng đạo mịt mờ khí di động. Hóa thành núi sông non sông. Chim bay cá nhảy cùng dáng dấp. Kỳ diệu cực kỳ. Đan muốn xong rồi. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Huyền Quý Vân cùng đan sư càng là đem Lăng Hàn kinh động như gặp thiên nhân. Đan đạo chinh lệch một đẳng cấp. Rồi cùng võ đạo chinh lệch một cảnh giới lớn vậy. Đó là tuyệt đối chinh lịch. Huống chi địa cấp thượng phẩm đan sư cũng nhanh đứng ở đan đạo đỉnh cao. Để bọn họ chỉ muốn quỳ bái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 580. Quyết chiến hiên viên sau một ngày, ngũ chuyển huyền ngọc đan liền luyện xong rồi. Cũng còn tốt. Đây chỉ là địa cấp thượng phẩm đan dược. Cũng sẽ không đưa tới đan kiếp. Có thể bởi vì phẩm chất quá trải qua thừa. Vẫn là gây nên thiên địa hưởng ứng. Có lôi mây cuồn cuộn mà đến. Chỉ là không có xúc tích ra chớp giật mà thôi. Đùng. Lăng Hàn dùng sức vỗ một cái nắp lò. Thình thịch đột. Liền có 3 viên đan dược nhỏ giọt tròn vo bay ra lò luyện đan. Thật giống mọc ra cánh muốn chạy trốn. Từ địa cấp đan dược bắt đầu. Đan dược cũng đã thông linh. Thiên cấp đan dược càng khả năng hóa hình. Bình thường người căn bản không nhìn ra tầng kia ngụy trang. Hắn tiện tay ném đi, nói. Nghiệm đan đi. Kiểm nghiệm thành đan phẩm chất. Đây đối với linh bảo các mà nói tự nhiên là một việc nhỏ. Người ta chính là làm cái này. Lập tức liền có 3 tên chuyên gia giám định lên sân khấu tỉ mỉ mà kiểm tra lại đến, rất nhanh đến có kết luận. 3 viên đan dược đều đạt đến thập tinh phẩm chất, có thể nói viên mãn. Cái này vẫn là Lăng Hàn thả nước, bằng không đạt đến 13 tinh 14 tinh đều không có vấn đề. Thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Huyền Quý Vân mấy người cũng không tuyển chọn vật liệu. Cái này còn luyện cây sắm a. Dồn dập lại đây hướng về Lăng Hàn quỳ bái. Vị này tuy rằng không phải thiên cấp đan sư, khả năng đủ luyện chế ra thập tinh phẩm chất địa cấp thượng phẩm đan sư. Khoảng cách đảo kia thần thánh cánh cửa lại kém bao nhiêu? Ở chỗ này dạng tương lai tông sư trước mặt, bọn họ nào có bêu xấu dũng khí? Không ai từng nghĩ tới đan đạo tỉ thí sẽ là một kết quả như vậy. Ngoại trừ Bắc vực thu được 30 đặc biệt, cái khác 4 phân bộ thậm chí ngay cả 1 phần đều không có được. Như vậy, chỉ cần Bắc vực ở sau đó 2 chàng luận võ trong lại đến 40 phân, liền có thể ổn bảo đảm đệ. Chí ít cũng đúng đặt ngang hàng thứ nhất. Lăng Hàn thu hồi ngũ chuyển huyền ngọc đan, cái này luyện ra liền quay về đan sư hết thảy, trước nhưng là nói rõ. Cái này cũng là tại sao những cái này đan sư chịu lại đây. Cầm người khác vật liệu luyện đan. Luyện ra chính là mình. Có lời. Đặc biệt địa cấp vật liệu, vậy cũng là đắt vô cùng. Hắn đi thẳng về, lần thứ 2 tiến vào hắc tháp. Tiếp tục nghiên cứu vạn pháp quy nhất cùng cốt văn. Đan đạo tỉ thí là 3 ngày, trận đạo tỉ thí cũng đúng 3 ngày, cuối cùng mới đúng võ đạo tỉ thí. Bởi vậy, Lăng Hàn còn có 5 ngày thời gian, hắn tự tin có thể mang cái mai cốt văn này bám vào ở mượn mang lên. Hắn một lòng khổ tu, sau 5 ngày, hắn từ trong hắc tháp xuất hiện. Lăng Hàn xấu xa. Hổ Nu rất bất mãn. Đều dòng giã 5 ngày đều không có cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đáng yêu đẹp đẽ chơi. Hàn Hàn không tốt. Hách Liên Tầm Tuyết cũng đúng nói theo. Đem môi anh đảo bĩu môi đến cao cao. Khiến người ta chỉ muốn ở phía trên hôn một cái. A-di-đà Phật. Làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ trời đánh ngũ lôi như vậy, thực sự là nghiệp chướng a. Lăng Hàn dùng mình, nói. Trận đạo tỉ thí đến thế nào? Hồng tỉ chỉ được thứ 3, bắt được vô cùng. Chư Toàn Nhi ở vừa nói. Lăng Hàn rất tùy ý gật gù. Nơ hồng cuối cùng có thể xếp hạng tên thứ mấy? Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu tham gia thi đấu, lấy tính cách của hắn tự nhiên sẽ toàn lực giành thắng lợi. Hiên Viên Tử Quang cũng nên một trận chiến phân cái cao thấp. Lăng Hàn chiến ý như lửa. Hiên Viên Tử Quang là một cái thiên kiêu tuổi trẻ chân chính có phân lượng. Có thể không thua đám người kiếm đế thời tuổi trẻ. Mà kiếp trước Lăng Hàn tuy rằng đứng ở võ đạo đỉnh, nhưng Thủy Chung không xưng được cường giả. Đời này hắn muốn giẫm hết thảy thiên kiêu đăng lâm mạnh nhất vương tỏa. Bọn họ xuất phát đi tới một tòa thật to luyện võ trường. Hiên Viên Tử Quang. Bàng Hướng Minh cùng tuổi trẻ thiên kiêu đều là xuất hiện. Còn có mấy người Lăng Hàn cũng không quen biết. Nhưng đều là tỏa ra khí thế kinh người. Có thể xưng tụng một tiếng tuổi trẻ vương giả. Bàng Huynh. Lăng Hàn hướng về Bàng Hướng Minh chào hỏi. Mặc dù đối phương có chút nương bô tám cơ hai pháo, nhưng tính cách vẫn là tương đối ngay thẳng, để hắn rất có hào cảm. Hàn Huynh. Bàng Hướng Minh không dám sĩ diện, hướng về Lăng Hàn cùng quyền đáp lễ. Chỉ là ngươi ôm quyền liền ôm quyền, nhưng là đem lan hoa chỉ cho kiểu lên, hiển lộ hết nương khí. Tuy rằng Lăng Hàn cùng hắn giống nhau đều là sinh hoa cảnh, nhưng hắn đã nghe nói Lăng Hàn mấy ngày trước luyện ra địa cấp thượng phẩm đan dược. Này không phải là địa cấp thượng phẩm đan sư. Đây chính là có thể cùng hóa thần cảnh đứng ngang hàng. Lăng Hàn cười ha ha nói. Bàng Huynh, sau khi luận võ cùng uống rượu. Muốn. Bàng Hướng Minh liền vội vàng gật đầu. Rất có nhánh hoa run rẩy thái độ, để Lăng Hàn mơ hồ có chút không chịu nổi. Cái tên này có phải là đầu thai sai rồi nha? Chuẩn bị bắt đầu đi. An Học Ương nói rằng, thi đấu chọn dùng võ đài chế. Bởi lần trước thứ nhất trước tiên thủ võ đài. Mặt khác tứ gia phân biệt phái người công võ đài. Thắng thì lại thủ võ đài. Không nhà nào có thể thủ võ đài đến cuối cùng. Không nhà nào chính là lần này vũ bị người thứ nhất. Lần trước người thứ nhất là Trung Châu Tổng Bộ. Bởi vậy một cô gái trẻ đi vào giữa sân. Trực tiếp phi thăng vào không. Chờ đợi khiêu chiến. Mỗi một gia đều có thể phái ra 3 người xuất chiến. đương nhiên phải xác định rõ tiên phong. Đại tướng ứng cử viên, ai cũng sẽ không đem mạnh nhất bài trước tiên đánh đi ra. Lần trước để nhị người thứ nhất công võ đài, đi ra một tên thân hình ngang dài nam tử, chiến đấu lập tức bắt đầu. Rất nhanh chiến đấu liền phân ra được thắng bại, lấy công võ đài thành công kết cuộc. Tiếp đó bởi nam vượt công võ đài, Lăng Hàn nhàm chán ngáp một cái. Bắc vực phân bộ lần này có thể nói là binh cường mã tráng. Có Lăng Hàn, Hổ Nu, Hách Liên Tầm Tuyết cái này ba cái siêu cấp hảo thủ. Lăng Hàn sợ hai nữ quá mạnh, trực tiếp đem Hiên Viên Tử Quang đều đánh ngã. Bởi vậy hắn muốn tiên phong vị trí, rất nhanh ra trận. Lấy thực lực của hắn, đối thủ không ra đại tướng lá bài tẩy lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Rất nhanh liền thắng 8 tràng. Đem khắc tứ ra đại tướng đều là ép đi ra. Hàn Lâm, ta đã sớm chờ mong thời khắc này. Hiên Viên Tử Quang lên sân khấu, khí thế dâng trào như thần tử. Lần này ta sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân, để ngươi thật sự thưởng thức một hồi thất bại tư vị. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe. Lăng Hàn đào đào lỗ tai. Ta hiện tại thật đến hoài nghi đến, ngươi đến tột cùng là võ giả, vẫn là nói vở kịch lớn. Hiên Viên Tử Quang nổi giận. Ngươi nhà mới mồm miệng lanh lợi, không tức chết người không bỏ qua, lại còn không thấy ngại nói hắn. Thiên tài trong lúc đó quyết đấu, công tâm cũng đúng trọng yếu một khâu. Hắn lập tức ấm xuống tức giận, cũng không muốn vào lúc này mất khống chế, dành cho Lăng Hàn có thể nhân lúc cơ hội. Cường giả là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Hắn lãnh đạm nói, vậy ngươi còn kỳ kỳ méo mó nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Hàn xì một tiếng, còn không ra tay. Hiên Viên Tử Quang nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt sát khí lên cao động, nói: xem ở phong đại nhân mức, ta sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không đem ngươi đánh đến quá thảm. Ha! Lăng Hàn nhún vai một cái, trực tiếp ra tay công tới. Đừng đem mình nhìn ra quá cao. Sinh hoa tầng 6. Hiên Viên Tử Quang kêu rên. Mấy ngày không gặp, Lăng Hàn tu vi lại tăng lên đến nhanh như vậy, để hắn đều là giật mình. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn tự tin đánh nhau cùng cấp có thể chém bất luận người nào. Huống chi hiện tại vẫn là cảnh giới của hắn chiếm ưu. Giết! Hắn lên cao đồng song trưởng, hướng về Lăng Hàn đến đón. Hai đại tuổi trẻ vương giả rốt cuộc lần thứ hai giao chiến, lần này không có ai lại sẽ ngăn cản bọn họ.